Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Sư An, người đã đem đến cho chúng ta rất nhiều những tập truyện ngắn hay mà được phát trong thời gian trước. Phải kể đến như Nghiệp Gia Truyền, Mùa Sen Cạn, Ma Nữ Báo Ân, Ghe Khách Thương Hồ, Đoạn Lô Tô Oan Nghiệt, Con Thứ, Bước Đường Cùng, Bức Tượng Chiêu Tài. Rồi một bộ truyện mà có lượt view cao nhất là Ác Nghiệp Người Vợ Cả. Quý thính giả nếu như chưa nghe những tập truyện đó, hãy tìm nghe lại nhé. Những tập truyện ma dân gian lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ rất là hay. Và ngày hôm nay thì Sư An sẽ quay trở lại, gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn mới có tựa đề Oán Hận Ái Tình. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn vang lên, làm vang dội cả không gian căn phòng vắng. Phong đang ngồi đọc sách thì nhận máy ngay. Alo, tôi Phong nghe đây. Alo, em Thiện anh, em có tin tức tốt cho anh à? Phong xoa tay hai bên thái dương rồi chậm rãi trả lời. Tin gì? Cái ngôi nhà mộ cổ á, em đã xin được giấy giới thiệu xuống khảo cổ rồi đó. Gương mặt Phong bỗng chốc trở nên mừng rỡ. Tốt, khi nào mình xuống đó được? Để em sắp xếp đã. Có lẽ ngày mai anh lái xe qua đón em đi. Ok, vậy đi. Cúp máy, Phong nhẹ tay đóng quyển sách đang đọc dở lại rồi rời khỏi bàn làm việc. Từ từ tiến lại gần cửa sổ mà hít thở không khí trong lạnh của buổi đêm. Trong lòng anh khắp khởi một cảm giác gì đó rất bồn chồn đang dâng lên. Phong là con trai duy nhất của một nhà khảo cổ học nổi tiếng. Từ bé đã đam mê yêu thích các thứ thuộc về quá khứ và lịch sử. Bản thân anh cũng đã tốt nghiệp ngành lịch sử học ở nước ngoài. Anh đặc biệt có cảm hứng với những thứ về Việt Nam trong thời Pháp thuộc. Chẳng biết sao, cứ nhìn thấy những hình ảnh mang tính tượng trưng của thời ấy, như ông hội đồng, người tá điền, tá thổ, lại mang cho Phong một cảm giác rất là đặc biệt. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Phong ngước nhìn rồi nói: "Là em sao? Vào đi." Đó là Minh Minh, người yêu của Phong, mở cửa bước vào. Cô đưa ly sữa cho bạn trai rồi âu yếm nói: "Anh vẫn chưa ngủ hả?" Phong lắc đầu, tay nhận lấy ly sữa từ Minh Minh. Anh nói trong sự mệt mỏi: "Chưa nữa." "Anh cứ làm việc khuya như thế này á, thì sức nào mà chịu nổi chứ. Em lo cho anh lắm." "Tại dạo này anh căng thẳng quá thôi. Em yên tâm đi. À, mà ngày mai anh có một chuyến đi xa với thằng Thiện đó. Em sắp xếp đồ giùm anh đi. Chắc khoảng một tuần mới về." "Anh lại đi nữa hả? Chuyện cưới hỏi ba mẹ hai bên cứ hối mãi à. Lắm lúc em không biết trả lời sao luôn á." Phong cũng bối rối, thấy nét mặt không vui của người yêu, bèn dỗ dành. "Được rồi, để xong chuyện này anh với em cưới luôn cho nóng. À không, hay là ngay bây giờ luôn đi." Anh kéo tay Minh Minh, cô vội rụt tay lại, nét mặt có vẻ đã đỡ hơn. "Bây giờ ai làm việc mà đăng ký kết hôn cho anh? Yêu nhau mấy năm rồi, em hiểu tính anh mà. Em thì không sao, nhưng mà ý ba mẹ hai bên thì..." "Yên tâm đi, anh nhất định sẽ cho em một cái đám cưới hạnh phúc nhất, anh hứa mà." "Thôi ngủ sớm đi anh." Phong choàng tay sang ôm Minh Minh, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, Phong chợt nghe thấy một tiếng rít lên như giận dữ, như oán trách. "Một đám cưới hạnh phúc sao? Người đã hứa với em như thế nào?" Những câu nói ngắt quãng, không rõ đầu đuôi, ý nghĩa, cứ liên tục vang lên chậm chậm, như đinh sắt từ từ đóng vào tai đau nhói. Tiếp sau đó là một thanh âm như tiếng những sợi dây xích ma sát với mặt đất, gây ớn lạnh cả sống lưng. Một gương mặt ẩn ẩn hiện hiện, có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng pha lẫn chút bồi hồi từ lòng ngực. Phong cố căng mắt nhìn, nhưng mãi không thể nào nhìn thấy một cách rõ ràng được. Cái bóng ấy vừa cười vừa khóc, cứ thế mà áp vào tai Phong, rồi rời đi về phía cửa sổ mất hút. Khoan, dừng lại đó. Không gian xoay chuyển, đưa Phong tới một nơi tối tăm âm u hơn. Phong bàng hoàng chưa kịp thích nghi với bóng tối thì một tiếng la thất thanh vang lên bên tai. Chỉ nghe phập một tiếng, có một thứ nước đặc sệt tanh tưởi văng lên khắp mặt Phong, làm anh giật mình té ngửa về phía sau. Lúc này ánh sáng từ hướng đối diện bắt đầu lờ mờ, đủ để cho Phong nhận ra một hình hài với cái đầu đã bị đập nát, đang nằm dưới khối đá to đùng. Thứ nước dính bết trên mặt Phong lúc này là một hỗn tạp giữa máu tươi và óc người trắng đục. Dưới chân anh là một con người đang trợn tròn lăn lóc. Cảm giác hết sức kinh hãi như anh đang là vai chính của một bộ phim kinh dị. Chỉ kịp nhìn quanh một vòng, đây là một nơi hết sức u tịch đối với Phong. Lúc này Phong mới thấy bên dưới mặt đất lóe lên một màu vàng óng ánh. Bên dưới mặt đất toàn là vàng. Vàng được chất đầy cả một khoảng đất, ước tính lên đến cả một gia tài lớn. Anh lóa cả mắt, vì từ trước tới giờ chưa từng thấy một khối tài sản khổng lồ như thế này bao giờ. Ngoài vàng ra còn có vô số những món đồ cổ khác, như gốm sứ, cả những chiếc trường to đùng đã bạc màu bị bụi bẩn. Phong không biết bên trong những chiếc trường ấy chứa đựng những gì. Sừng sững bên cạnh đống vàng giá trị kia là một bức tượng Phật Thích Ca, có lẽ cũng được đúc bằng vàng thật. Khung cảnh như trong những bộ phim thám hiểm, chứa đựng những điều bí ẩn chết chóc nhưng cũng đầy thú vị. Tiếng cười the thé từ bên vách đá khiến cho những bức phù điêu rung động. Thêm hai thân người nữa vừa sợ hãi vừa chạy như bay đến bức tượng Phật, rồi quỳ rạp xuống, gương mặt hết sức kinh hãi mà van xin. Dường như họ không hề biết có sự xuất hiện của Phong ở trong căn phòng. Chỉ có Phong là thấy hai người họ. Phong thấy cảnh tượng ngay trước mắt cũng hoảng sợ, như có một ma lực vô hình nào đó thô bạo ấn đầu của hai người kia xuống dưới. Sau lớp vàng kia là lớp đất cát, như được đào sẵn vừa khít cái đầu đó. Cát từ phía bên trên cứ thế mà rơi xuống lấp đầy khoảng trống, chôn sống hai cái đầu ấy vào trong hố đen đầy đất cát. Phong cố gào thét chạy tới bên cạnh với hy vọng có thể cứu vãn được cái gì đó, nhưng không thể được. Lúc này Phong dần ý thức được nơi này quá nguy hiểm. Một lúc sau, cả hai thân thể đã bất động đi. Anh muốn rời đi, nhưng phía ngay cánh cửa bụt có một bóng người nữa chạy qua. Phong theo quán tính cũng lập tức đuổi theo. Phong thấy một dãy hành lang dài thăm tối, ánh sáng duy nhất phát ra ở cuối dãy. Phong theo ánh sáng đó mà dò dẫm từng bước đi. Cuối dãy là một cánh cửa dẫn tới một căn phòng bí mật khác. Phong chậm chậm bước vào căn phòng tối. Cánh cửa vừa mở ra, cả căn phòng bụt sáng lên. Một tiếng hét thảm thương vang lên, làm cho Phong giật mình. Tiếp theo sau đó là liên tiếp những tiếng bụt bụt của những mũi tên từ hai bên vách phóng ra. Người đàn ông chạy bụt qua lúc nãy, bây giờ tứ chi đều đã bị buộc chặt bởi những sợi dây thừng. Những mũi tên vừa phóng ra như khởi động cả một hệ thống. Những chiếc cột có dây vừa trói người đàn ông lần lượt chuyển động. Soạt một tiếng, cả cơ thể ông ta bị kéo về bốn hướng khác nhau. Hai tay thì treo lơ lửng trên chiếc cột thấm đẫm máu. Hai chân nằm dưới đất, gân mạch vẫn còn giật giật lên sau lớp thịt đỏ tươi. Phần thân trên bê bết máu, gục ngay xuống tại chỗ. Phong chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó thì quá sức chịu đựng. Anh hét lớn đến mức trát cả cổ họng, rồi bật người ngồi dậy. Văng vẳng bên tai vẫn là tiếng xích sắt chà sát dưới mặt đất, tạo ra những âm thanh ghê rợn. Tiếng la của anh vô tình đánh thức cả Minh Minh. Phong à, bình tĩnh à, có em đây rồi. Không sao mà. Minh Minh vỗ vỗ vai Phong, rồi từ từ trấn an người yêu sau cơn ác mộng. Phong mệt mỏi nói: Lại là cô ta, kinh khủng quá. Minh Minh cũng như đã quen với việc này, cô ân cần hỏi: Anh lại mơ thấy cô gái lạ đó hả? Hai tay ôm lấy đầu, bồ bò tóc, Phong nói với sự bất lực: Anh thật sự không hiểu được. Không biết vì sao mà từ nhỏ tới lúc tới giờ, lúc nào anh cũng mơ tới người con gái đó. Tiếng xiềng xích nó cứ ám ảnh lấy anh mỗi đêm. Hay là anh có làm gì có lỗi với cô gái nào đó, cho nên cô ta... Em quen anh bấy lâu, không lẽ không biết tính anh hay sao? Mà phải chi anh biết mặt cô ta cũng không có tức. Còn đằng này, hay là mình đi tìm thầy giỏi xem thử đi. Anh với mẹ có thử rồi, vô ích thôi. Thôi em ngủ đi, anh sẽ soạn đồ còn đi sớm với thằng Thiện nữa. Rồi Phong bỏ đi vào nhà tắm. Làn nước mát làm cho anh phần nào tỉnh táo hơn. Đây cũng không phải lần đầu Phong nằm mơ thấy những chuyện như vậy. Nói chính xác hơn là từ khi bắt đầu nhận thức được thì anh đã gặp gương mặt cô gái lạ đó trong những giấc mơ. Anh nói với mẹ về những thứ mà bản thân đã gặp. Mẹ anh cũng đưa anh đi hết điều trị tâm lý ở bác sĩ giỏi, hay đến gặp những sư thầy có tiếng trong thành phố cũng đều vô ích. Sau nhiều lần như vậy thì bác sĩ chỉ có thể giải thích gói gọn là anh mắc một triệu chứng ám ảnh tâm lý về những thứ có thể hoặc là chưa xảy ra. Có thể Phong đã gặp cô gái đó trong mơ ở đâu đó trong quá khứ mà anh không nhớ, nhưng cũng có thể cô gái ấy sẽ xuất hiện ở tương lai của Phong. Tất cả đều là sự suy đoán của bác sĩ để cố giải thích về trường hợp của Phong. Còn các sư thầy thì nói có thể do kiếp trước anh đã mắc nợ vong hồn, cho nên kiếp này họ đều bám theo để đòi nợ. Thế nên các sư thầy khuyên Phong nên chăm chỉ đến chùa làm thiện tích đức để xóa bớt tội lỗi trong quá khứ. Phong và mẹ đều tin điều này, cho nên ngày rằm họ đều đến chùa cầu an, thường xuyên tới các bệnh viện để tổ chức nấu cơm từ thiện. Ấy vậy mà Phong hơn 28 tuổi rồi vẫn thường xuyên nằm mơ thấy gương mặt cô gái mờ ảo xuất hiện. Đó cũng là lý do anh chưa dám tiến xa hơn với Minh Minh, dù cả hai yêu nhau cũng đã rất lâu. Tận trong thâm tâm, Phong vẫn luôn linh cảm có một điều gì đó không tốt ở tương lai. Mới hơn 7 giờ sáng, Phong đã lái xe đến trước cửa bảo tàng thành phố. Anh bấm máy gọi cho Thiện. Alo, anh đợi trước cổng nè, chú ra nhanh đi. Chừng 5 phút sau, một người thanh niên tóc tai gọn gàng, lịch sự, tươi cười chào rồi mở cửa xe bước lên. Rồi, sẵn sàng, lên đường. Phong thấy cậu em trai hớn hở, cũng nổ máy xe mà chạy. Anh nói với Thiện. Anh đọc trong sách á, thấy ngôi mộ cổ làng đó lâu lắm rồi. Bữa nay nhờ cậu mới chính thức được tìm hiểu. Mà sao cậu xin được giấy phép hay vậy? Phục thật đó. Thiện vừa mở nắp chai nước suối, vừa lên tiếng trả lời. Ôi, bà cái giấy đó, em được một người phụ nữ lạ mới vào hội khảo cổ học á, giới thiệu cho, mới xin được. Mà không chỉ có chúng ta được phép vào ngôi mộ đâu. Còn ai đi chung nữa sao? Luật ngầm anh cũng biết mà. Như bọn mình thì chỉ được phép vào xem để thỏa đam mê thôi, chứ tài sản quốc gia mà. Bây giờ chắc cũng có một số người của bọn họ xuống thu gom hết rồi. Vậy là chiếm dụng của riêng rồi, chứ còn cái gì mà tài sản quốc gia nữa. Thiện lại cười đầy ẩn ý, như có điều gì đó vẫn không muốn Phong biết. Sự thì bởi như anh thấy đó, ngành khảo cổ nước mình đâu có phát triển. Thôi ngủ một chất đã, đến nơi thì kêu như vậy nha. Phong lái xe với bộn bề suy nghĩ. Không hiểu vì sao chuyến đi khảo cổ lần này anh lại có cảm giác rất khác hẳn. Trước đây khi còn du học ở nước ngoài, anh cũng rất nhiều lần đi khám phá những nơi được xem là cổ kính lâu đời nhất. Tất cả những nơi mang đậm màu sắc tâm linh như Ayutthaya ở Thái hay đền Angkor, nhưng vẫn không hồi hộp như bây giờ. Có cảm giác như có một cái gì đó thôi thúc Phong phải đến đó một cách nhanh nhất. Phong lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ mà không dừng lại nghỉ ngơi. Xe tiến vào địa phận của làng. Ngay đầu làng, Phong đã thấy một bầu trời xám xịt, mây đen kịt như sắp mưa. Mà có lẽ đêm qua ở đây đã mưa rồi. Con đường đất bùn lầy vẫn còn đọng nhiều bụng nước. Phong cố đánh lái để xe né qua vũng lầy thì bất chợt xe tắt máy đi. Phong vặn thử chìa khóa rồi nổ máy thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn không được. Thôi cũng gần tới nơi rồi. Phong gọi Thiện, lúc này đang nằm ngủ ở băng ghế sau thức dậy. Ê Thiện à, dậy đi, sắp tới nơi rồi. Thiện vẫn còn đang mơ màng, nhìn ra bên ngoài cửa xe. Ủa, tới rồi anh. Còn chút xíu nữa tới mà xe chết máy rồi. Anh cũng không biết đường nữa, xuống hỏi người dân rồi lội bộ vô. Đứng bên cạnh chiếc xe nhìn ngó một lúc, Phong định sẽ đi tìm người nào hỏi thăm đường vào ngôi mộ cổ. Phong đã có lần xuống đây rồi, nhưng hôm nay trời âm u lại mưa gió, nên mọi thứ cảnh vật xung quanh cũng lạ lẫm hơn. Xe lại hư đột ngột, nên bản thân anh cũng không biết mình đang ở đâu. Trời cứ mưa lất phất, nước mưa hất cả vào chiếc áo sơ mi của Phong. Đúng lúc đó thì từ phía cánh cổng lớn được xây bằng đá, có một bóng người mặc áo tươi đang đội mưa làm lũi đi ra. Phong mừng trở đứng ra giữa đường định đón lại hỏi thăm. Thân ảnh đó càng tiến lại gần thì Phong càng cảm thấy ớn lạnh, như có hàng vạn cục nước đá chà sát vào xương sống của anh vậy. Anh vẫn cố trấn an hỏi. À cô ơi, cho tôi hỏi thăm. Cô ơi. Thanh âm chưa kịp thoát ra hết thì đã chợt tắt ngấm đi. Phong trùng mình trước cái thân ảnh vừa thoáng qua. Mặt đối mặt, hai ánh mắt chạm vào nhau như xa cách vạn thế kỷ, lại như vừa gần gũi như mới đâu đây. Bầu trời bỗng chốc nổi tiếng sấm sét ì đùng vang trời, tia sét sáng trực lên như cắt đôi bầu trời. Một ánh mắt ám ảnh, chứa đầy nỗi oán hận thâm thụ, nhưng lại như chứa đựng một nỗi nhớ nhung, mong đợi, đau đớn đến cùng cực. Phong phút chốc như bị thôi miên, anh đứng cứng đờ người, chìm sâu trong ánh mắt đó. Có cảm giác như lâu lắm rồi anh mới lại được thấy ánh mắt thân thuộc này, như nó đã ăn sâu vào tiềm thức và cả trái tim của anh rồi. Rõ ràng là thân thuộc lắm, nhưng mà lại chẳng thể nào nhớ ra được. Một giọt lệ lặng lẽ rơi từ khóe mắt ấy, có lẽ chất chứa rất nhiều xúc cảm mà không thể nào nói ra, chỉ có thể gói gọn trong những dòng lệ mà tuôn rơi. Cả không gian và thời gian bỗng như dừng lại trong giây phút. Định mệnh đã được sắp đặt sẵn, chẳng thể nào né tránh, chỉ có thể đối mặt, dù cho nó có là quá khứ hay là hiện tại. Sau giây phút lặng nhịp, thân ảnh ấy lướt qua mặt Phong rồi cuốn mất ở cuối đường. Nhanh đến nỗi Phong chưa kịp làm gì, không kịp xem người ấy đã đi đâu. Lòng ngực Phong chợt đau nhói, tay anh vịn lên ngực để xoa dịu cơn đau. Phong ngồi quỵ người xuống, Thiện lúc này trên xe mới lên tiếng gọi. Anh Phong à, trời ơi, anh bị sao vậy? Sao tự nhiên ngã ngang vậy nè? Phong xua tay ra dấu không sao. Anh không sao, mà người đây lạ thật đó, hỏi mà không có trả lời cái gì hết. Anh sao vậy? Nãy giờ em có thấy ai đâu. Phong có chút sững người khi nghe Thiện nói câu đó. Anh biết đây vốn là một ngôi làng mang đậm màu sắc tâm linh. Bản thân Phong cũng tin điều đó, cho nên anh ý thức được việc gì đã xảy ra với mình. Thiện nhìn từ xa, thấy có một nhóm hai bà thím lớn tuổi cũng mặc áo tơi đạp xe hướng vào cổng làng. Anh vui vẻ vội ra đứng đón mà hỏi. Dạ, chào mấy thím. Người phụ nữ đi đầu dừng xe, cởi nón xuống rồi đáp. Cái gì? Người ta vậy mà kêu thím hả? Dạ. Cháu xin lỗi. Lộn. Dạ chào chị. Thiện vừa bật chế độ thảo mai ngay. Người phụ nữ liếc Thiện một cái rồi nói tiếp. Chào chị mà xưng cháu hả? Thôi muốn cái gì hỏi lẹ đi. Dạ cho cháu hỏi đường vô ngôi mộ cổ của nhà cậu Hữu đó. Hả? Cậu hỏi đường vô ngôi mộ cổ hả? Thôi tôi không có biết đâu. Đi mấy bài. Nhóm người phụ nữ trung niên đồng loạt kéo nhau đi. Họ có vẻ như sợ sệt khi nhắc tới ngôi mộ cổ đó. Thiện và Phong nhìn nhau chưa biết tính sao, thì bỗng tiếng của người phụ nữ lúc nãy nói vọng trở lại đây. Tôi khuyên mấy cậu á, tốt nhất là đi về đi, đừng có nên tới đó làm gì. Cả hai rất bất ngờ trước lời nói của người phụ nữ. Họ không biết phải làm sao cả. Phong không muốn từ bỏ nên nói với Thiện. Anh nhắm chừng cũng sắp tới nơi rồi. Đã xuống tới đây chẳng lẽ lại về không? hai anh em mình cứ đi tiếp con đường này, thế nào cũng gặp thôi. Xe cứ để đây, mai gọi người tới kéo về. Thiện gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cả hai lấy ba lô cùng một số đồ dùng cần thiết rồi khóa xe cẩn thận mà đi tiếp. Lúc này trời đã tạnh mưa hẳn đi, nhường cho một bầu không khí trong lành của làng quê. Mới hơn 3 giờ chiều, cả hai đi một đoạn tiếp theo thì vẫn lưa thưa mấy tấp liều nhỏ để giữa đồng lúa. Lâu lâu mới thấy một người cắm câu đi ngang qua, nhưng do khoảng cách khá xa nên Phong gọi mãi mà người đó vẫn không trả lời. Thiện quay lại nói với Phong: "Lạ thiệt Phong ơi, cái cổng làng này lúc nãy á, em với anh đứng thấy nó gần vậy mà đi từ nãy tới giờ vẫn chưa tới nữa." "Ừ, nhìn gì mà xa ghê. Thôi ráng chút nữa đi, là tới rồi." Cả hai lại tiếp tục đi thêm vài mét thì nghe tiếng xe ngay phía sau, hướng từ chiếc xe hư của hai người chạy tới. Phong quay lại thì thấy đó là một chiếc xe công an. Chiếc xe chậm chậm đến chỗ hai người đang đi bộ thì dừng lại. Một người cảnh sát trẻ trạc tuổi với Phong mở cửa kính xuống, nghiêm mặt hỏi: "Hai anh lạ mặt lắm, không phải người đây cũng phải không? Đi đâu đây?" Phong trả lời một cách nghiêm túc: "Dạ, chúng tôi là người của hội nghiên cứu khảo cổ học quốc gia, được cắt cử xuống tìm hiểu về ngôi mộ cổ của ông bà Cao Hữu, có giấy tờ đàng hoàng đấy." Thiện lây hoay lấy sắp giấy phép trong ba lô đã hơi thấm nước mưa, đưa ra trước mặt người cảnh sát. Trong lúc đợi người cảnh sát vừa đọc, Phong vừa trình bày thêm: "Vừa xuống đến phía trước thì xe của chúng tôi chết máy, hỏi thăm thì không có người dân nào chỉ đường, cho nên chúng tôi đành phải đi bộ." Người công an trẻ xem giấy tờ xong rồi ngước mắt lên nhìn Phong và Thiện một lượt, sau đó mới trả lời: "Chúng tôi cũng đang đi tới đó đây. Thôi hai anh lên xe đi, chúng tôi chở tới đó. Chứ hỏi người dân ở đây không ai dám chỉ đường cho đâu." "Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh." Cả hai lên xe. Trên xe chỉ có hai người, một người lái xe cùng với người công an vừa nói chuyện với Phong. Thiện đã yên vị rồi mới thắc mắc: "Ủa mà vừa nãy anh nói người dân ở đây không dám chỉ đường tới ngôi mộ cổ là sao vậy?" "Lúc nãy tôi hỏi thăm, nghe vừa tới mộ ông bà Cao Hữu là mặt mày của họ tái mét hết trơn à." "Ngôi mộ cổ đó vốn là nơi linh thiêng nhất cái làng này. Với lại tôi nghĩ hai anh cũng nên biết tin này, cho nên tôi mới nói. Không phải tự nhiên mà chúng tôi đến đó đâu. Cái ngôi mộ đó hôm qua vừa mới phát hiện ra ba xác người chết một cách rất thảm thương. Chúng tôi tới để thay ca trực đó." Cái gì? Ba người chết ở đó hả?" Người cảnh sát trẻ lạnh lùng gật đầu xác nhận. "Mà tại sao lại chết?" Anh ta im lặng một lúc, sau đó mới cất tiếng trả lời: "Vẫn đang điều tra. Tôi nghĩ tạm thời các anh có đến đó cũng không làm được việc gì đâu. Mọi thứ còn đang được điều tra. Những cái chết hết sức là ghê rợn. Một người bị đá đè nát cả đầu, hai người khác thì bị chôn sống dưới đất cát đó." Phong trợn mắt lên khi nghe đến những cái chết ấy. Sao mà nó giống với những cảnh tượng anh đã nằm mơ thấy đêm qua quá vậy? Phong toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, cứ đến đó thử xem sao. Nhưng nếu đúng với những giấc mơ của anh đã mơ thấy thì không phải ba mà là đến bốn người chết trong ngôi mộ ấy. Thiện thì ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng nói: "Theo như mà chúng tôi tìm hiểu đó thì ngôi mộ cổ đó là của mấy đời nhà ông hội đồng Cao Hữu. Từ sau khi hòa bình lập lại thì gia tài của ông hội đồng cũng trao lại cho chính quyền. Nhưng mà từ khi đó đó, biết bao nhiêu nhà khảo cổ đã tìm cách vào để mà thám hiểm, nhưng đều biến mất một cách kỳ lạ. Nghe đồn đâu là gia sản nhà ông Cao Hữu có nhiều vô số kể, cho nên đã luyện thần giữ của để canh giữ kho báu của dòng tộc. Nhưng mà đến đầu năm nay chúng tôi được tin là một người phụ nữ tự xưng là hậu nhân của nhà Cao Hữu đã mời chúng tôi đến để ghi nhận lại những dấu tích cổ xưa của dòng tộc mình. Thế nên là chúng tôi mới được cấp giấy phép xuống đây." "À, không chỉ các nhà khảo cổ đâu, cả dân làng ở đây hay những tên trộm mộ khét tiếng đều không có cách nào xuống được bên dưới ngôi mộ đâu cả. Tôi là dân ở đây cho nên tôi biết. Còn người phụ nữ anh nói tôi cũng chưa nghe bao giờ. Có lẽ phải hỏi những người lớn tuổi trong làng mới biết được thật hư. À, mà anh đã gặp được người phụ nữ đó chưa? Dạ chưa, tôi chỉ mới trao đổi với cô ấy qua điện thoại một lần trước đây thôi. Cô ấy tự xưng là Mẫn, từ nước ngoài mới về. Người công an trẻ quay lại nói với Thiện: vậy có lẽ chúng tôi sẽ nhờ anh liên lạc với cô Mẫn này để phục vụ cho công tác điều tra. Phong nãy giờ trầm ngâm nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Xe chạy thêm chừng 5 phút thì dừng lại trước một ngôi nhà ba gian khá cũ kỹ. Mái ngói vốn đã phai màu vì sương gió. Hòn non bộ được đặt bên hông trái của căn nhà đã lên rêu xanh rỉ, bậc tam cấp cũng nứt nẻ đi. Phong nhìn quanh một vòng, có cảm giác như nơi này thân quen với anh đến lạ thường. Nhắm mắt lại, anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh của ngôi nhà lúc hưng thịnh nhất, với cái sân rộng đủ để dựng cả một cái rạp hát. Người ra vào tấp nập mỗi khi tới vụ mùa, lúa phơi khắp cả sân. Hương thơm từ gạo từ lúa bỗng như thoang thoảng qua cánh mũi của Phong, khiến anh như chậm lại trong vài phút mà thưởng thức. Không suy nghĩ, không bận tâm, chỉ có thể tận hưởng mà thôi. Phía trước cánh cổng được dựng bằng gạch đã nứt nẻ vì thời gian. Một dải băng trôn được căng ngang để tránh người lạ vào khu vực điều tra. Nhóm của Phong khẽ cúi người chui qua dây mà bước vào. Phong là người đi sau cùng. Khi anh vừa ngẩng người lên, đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ cất tiếng chào hỏi Thiện. Chào anh. Anh chắc là anh Thiện, làm ở Viện Bảo tàng Quốc gia có đúng không? Ừ, là tôi đây. Nhưng mà xin lỗi, sao cô lại biết tôi? Tôi là Mẫn, người mà trước đây đã liên lạc với anh qua điện thoại đó. Cả Phong, Thiện và người cảnh sát trẻ đều bất ngờ khi nghe người phụ nữ đó nói. Người phụ nữ này sao lại xuất hiện đúng lúc như thế không biết. Phong lúc này mới để ý gương mặt của Mẫn. Mẫn sở hữu gương mặt rất ngọc ngà, xinh đẹp, nhưng đầy sắc lạnh, với ánh mắt đen lấy hoặc thu hồn người. Cô đứng thẳng lưng, tấm thân nảy nở với bộ áo xuyến tím, quần vải trắng, nổi bật lên bởi làn da trắng xanh xao. Mẫn kẻ nở nụ cười bí hiểm nhìn mọi người rồi nói: mời mọi người vào nhà. Nhà này của cô sao? Không phải nhà của tôi thì nhà của ai chứ? Vậy ngôi mộ cổ của dòng họ Cao Hữu ở đâu? Chúng tôi muốn đến đó ngay bây giờ. Mẫn mỉm cười rồi quay lưng đi vào nhà, nơi có bộ trường kỷ thoạt nhìn đã biết rất có giá trị. Phong có chút ngây người khi đối mặt với người phụ nữ này. Cô rót ra mấy ly trà cho ẩn ý nói với hai người: cứ từ từ đã, mời hai anh vào đây uống nước rồi tôi sẽ dẫn hai người xuống đó. Không việc gì phải gấp cả, chính tôi là người mời hai anh xuống đây mà. Thấy Phong và Thiện vẫn còn chần chừ, Mẫn lại nói tiếp: đêm qua có một nhóm người vào trộm mộ rồi bị chết ở dưới, cho nên cảnh sát đang làm việc. Các anh bây giờ có xuống dưới á cũng chẳng làm được gì. Thôi thì cứ nghỉ ngơi ở đây đêm nay đi, sáng mai tôi dẫn hai người xuống bên dưới ngôi mộ. Chữ chết thoát ra từ miệng của Mẫn sao nghe nhẹ như một sợi tóc mây, nhưng đều làm cho ai nấy cũng đều phải chau mày. Người cảnh sát trẻ lúc này mới cất tiếng hỏi: cô Mẫn à, mời cô theo để chúng tôi điều tra một số việc. Mẫn gật đầu rồi gọi lớn ra phía sau: anh Lý đâu? Cha coi dẫn hai vị khách vào phòng cất đồ đi. Một tiếng dạ cất lên ngay sau đó. Mẫn đi cùng với người cảnh sát trẻ ra khỏi cửa. Khi Mẫn đi ngang phòng, anh cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, bất giác khiến cho anh rất dễ chịu. Phong nhắm mắt tận hưởng, như cố nhớ ra nhưng không thể được. Phía nhà sau có một người thanh niên với làn da tái mét chậm chậm bước ra. Hai khóe mắt thâm sị, ánh mắt đầy bí ẩn, khẽ cất lời: mời hai cậu theo tôi. Thiện được dẫn tới một căn phòng đầu tiên ngay gian bên phải của căn nhà. Còn Phong được đưa tới căn phòng có lẽ là to nhất ở cuối dãy nhà. Căn nhà có tất cả ba phòng đều nằm ở bên gian bên phải. Cả gian bên trái đều dùng để làm những cái bộ lớn đựng lúa, nhưng có vẻ đã quá lâu không sử dụng, cho nên những cái bộ ấy đã cũ nát, chuột cắn loang lổ. Ngay phía trước cửa phòng của Phong là một khoảng trọng, có đặt một tấm phản gỗ lớn, bóng loáng, có lẽ là nơi để các món ăn mỗi khi có đám tiệc. Thông ra nhà bếp, căn nhà có vẻ khá thoáng mát khi gió từ bên ngoài vườn cứ liên tục thổi vào. Cả căn nhà được dọn dẹp ngăn nắp nhưng vẫn nhuộm màu cũ kỹ của thời gian. Cậu cứ ở phòng này, có gì cứ gọi cho tôi. Tiếng người ở tên là Lý cứ đều đều vang lên. Phong theo phép lịch sự quay lại định cảm ơn, tuy lại chợt khựng người trong giây lát. Ngay cả khuôn mặt của tên người ở cũng mang đến cho anh một cảm giác thân quen đến lạ kỳ. Cảm ơn anh. Tiếng bản lề hoen kỹ miết vào nhau, nghe ớn lạnh cả người. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, chiếc tủ đựng đủ các loại sách, các trang giấy đã ngả vàng. Bên cạnh giường ngủ có đặt một cái thau đồng đựng nước, có lẽ là để rửa mặt. Chiếc gối trắng được thêu nửa đôi uyên ương bằng chỉ đỏ nằm trơ trọi trên giường. Phong thắc mắc thầm nghĩ, có lẽ nó là một cặp, nhưng sao chỉ còn mỗi một chiếc như thế này. Thiện vừa đi tới căn phòng đầu vừa nói: Phong à, hay là em với anh ở chung phòng nha. Phong nhìn Lý chờ đợi, Lý vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Cô chủ đã sắp xếp như vậy, nhưng hai cậu muốn ở chung thì tùy. Tôi đi chuẩn bị bữa tối đây. Thiện mang ba lô sang ở chung phòng với Phong, ngó nghiêng một lúc mới tìm được nhà tắm ở ngay sau nhà bếp. Làn nước lạnh từng gáo xối lên da thịt khiến cho Phong rùng mình. Trời bên ngoài lúc này lại chuyển mưa, gió bắt đầu thổi mạnh. Tắm xong, Phong thấy những làn khói tỏa ra từ gian bếp, lại một mùi thơm thoang thoảng của món thịt vịt kho gừng. Không thể nhầm lẫn được, đúng là nó. Lúc này Phong mới cảm nhận được bụng đang đói cồn cào. Anh theo mùi thơm hấp dẫn đó mà đi vào bếp. Phong thấy Mẫn đang đứng bên cạnh ngay bếp lửa. Ánh lửa lập lòe đủ để rọi sáng khuôn mặt tựa như hoa của cô. Tiếng niêu cơm đang sôi lên ùng ục, màu nước cơm trắng đục được Mẫn chắc ra tô. Trong lòng Phong bỗng chốc chân trào lên một nỗi niềm rất khó tả. Người con gái này sao mà thân thuộc đến như vậy? Phong mãi ngắm nhìn một lúc rồi mới hỏi trong sự sáo rỗng, mặc dù đã biết rõ câu trả lời. Cô à, có phải chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi, có đúng không? Mẫn từ từ quay lại, ánh mắt vẫn sắc lạnh như băng, nhưng lại sáng như tuyết. Có hay không? Có quan trọng với anh sao? Nhìn cô quen lắm. Tôi nói cô có thể không tin, nhưng mà cô rất giống với một người con gái mà tôi vẫn mơ thấy hàng đêm. Mẫn mỉm cười, giơ nồi vịt kho ra trước mặt Phong cho hỏi. Thơm không? Đây là món anh thích nhất mà. Sao cô biết? Tôi còn biết nhiều thứ về anh hơn nữa đó. Thế nên anh đừng ngạc nhiên. Nói rồi Mẫn bỏ đi. Phong quay lại hỏi lớn. Nè, cuối cùng cô là ai chứ? Mẫn quay lại, ánh mắt có chút dao động như tức giận, nhưng vẫn cố kiềm nén lại mà nói. Tốt nhất anh không nên biết. Nếu biết tôi là ai thì anh sẽ phải hối hận đó. Mẫn gằn lên từng tiếng rồi quay người bỏ đi. Phong lặng người, đứng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiếng sôi ùng ục đã tắt từ khi Mẫn rời khỏi căn bếp. Mùi hương của vịt kho cũng biến mất, thay vào đó là một thứ mùi hôi thối xộc lên tới mũi. Phong nhìn lại nồi thịt vịt kho thơm ngon khi nãy thì lúc này đã biến mất, thay vào đó là một con ngươi mắt đang trương lên lúc nhúc dòi bọ trong đó. Tô cơm nóng hổi bây giờ nổi lên bền những ván mỡ vàng khè ngây ngấy. Phong giật mình đưa tay dụi mắt thì nghe tiếng của Thiện gọi từ phía sau, đi theo là Mẫn với Lý. Cơm thôi, nó bụng quá. Thiện nhìn mâm cơm rồi hít hà một hơi, tỏ vẻ rất đói bụng. Mẫn nhìn Phong đang kinh ngạc thì nói, tôi có hái mớ đậu rồng ngoài vườn cho mọi người chấm nè, mời hai anh dùng cơm. Phong nhìn thì chỉ là một nồi thịt vịt kho bình thường. con người lúc nãy đã biến mất rồi. Phong tự nhủ đây chỉ là ảo giác thôi. Thiện vẫn ăn một cách ngon lành. Thấy Phong không động đũa thì Mẫn gấp một miếng thịt vào chén của anh. Phong miễn cưỡng cắn một cái. Cái hương vị này, ôi sao ngon đến như vậy. Có cảm giác như lâu lắm rồi Phong mới được ăn lại. Quên đi cảnh tượng lúc nãy, Phong ăn một cách ngon lành. Mẫn chăm chú nhìn anh. Ánh mắt cô có chút gì đó kỳ lạ, mơ hồ, chẳng thể nào đoán được. Cơm nước xong, Mẫn nói với hai người: ngày mai tôi sẽ dẫn hai người xuống ngôi mộ. Bây giờ thì nghỉ ngơi thôi, cũng trễ rồi. Mẫn đi vào căn phòng ở giữa rồi đóng cửa lại. Phong và Thiện cũng về lại phòng. Sau một ngày dài di chuyển, Phong sảng khoái đặt lưng xuống giường. Cảm giác như được trở về nhà vậy, rất dễ chịu, rất thoải mái. Lúc này Thiện mới khẽ hỏi: à, anh với Minh Minh khi nào kết hôn vậy? Anh cũng không biết nữa, cứ thấy nhàn nhạt như thế nào nữa. Thiện có chút tức giận. Trời ơi, anh quen Minh Minh bao nhiêu năm rồi mà không tính chuyện kết hôn hay sao? Yêu đương cái kiểu gì vậy ba? Phong không để ý thái độ của thằng em. Anh quay lưng vào vách rồi nói: không phải là không tính, mà là chưa tới thời điểm thích hợp. Thiện với Minh Minh vốn là bạn học đã quen nhau từ trước, nhưng Minh Minh lại đem lòng thích đàn anh là Phong, nên Thiện đành ngậm ngùi im lặng, giấu nhẹm tình cảm của mình đi. Chỉ cần thấy Minh Minh hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy vui rồi. Giữa đêm vắng, tiếng ếch nhái kêu vang trên trả cả một vùng như bản hòa tấu của đồng quê. Tôi ngủ sớm đi, mai còn làm việc nữa. Không ai nói gì thêm nữa. Cả Phong và Thiện đều dần chìm vào trong giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Phong bỗng dưng giật mình. Lại là âm thanh của sợi xích sắt kéo lê trên nền gạch đánh thức Phong trở dậy. Lạnh lẽo vang lên trong không gian vắng vẻ. Thanh âm ấy cứ như lẩn quẩn ngay bên tai của anh. Anh nằm im để lắng nghe. Gương mặt anh ướt đẫm mồ hôi. Cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực. Mọi giác quan trên cơ thể dường như đều căng cứng, tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh. Một giọng nói thổn thức như chờ đợi, nửa trách móc, nửa nhớ nhung, trầm uất cất lên. Gió lạnh, đêm hè, mắt đã cay. Bơ vơ một cõi, nào ai hay. Lòng mang một nỗi niềm u uẩn. Chờ mong người mãi, ai có hay. Giọng nói vừa dứt, khóe mắt Phong đã ương ướt, sống mũi cay cay. Trong ngực Phong dường như bị ai đó xé toạc ra đau nhói. Ngay lúc đó, tiếng xích sắt lại vang lên một cách đầy dữ dội, như có ai đó cầm sợi dây xích chạy quanh dãy hành lang vậy. Tim Phong như nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải mất gần một phút, thanh âm ấy mới dừng lại. Không gian trở về với sự u tịch. Phong khẽ trở người sau cơn sợ hãi, tay cảm nhận được khóe mắt của mình đã ướt nhèm. Lòng vẫn dư âm những câu nói lúc nãy, như vừa đồng cảm vừa như đau đớn thay cho người nói. Tay khẽ sờ lên những đường chỉ thêu hình quyên ương chỉ còn một nữa, mà lòng mang một nỗi niềm khó tả. Phong mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, Phong nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh định thần rồi uể oải ngồi dậy trả lời: ai vậy? Vào đi. Lúc này nhìn sang bên cạnh đã không thấy Thiện đâu. Cánh cửa nặng nề mở ra, là Mẫn, tay bưng chậu nước đặt bên cạnh giường cho Phong. Tôi biết anh có thói quen rửa tay chân ngay khi thức dậy. Nước đây. Ừ, sao cô lại biết? Tôi đã nói rồi, tôi biết rất nhiều về anh. À, cô có thấy thằng Thiện đâu hay không? Có người gọi đến sửa chiếc xe hôm qua chết máy, anh ta đi tới đó giải quyết rồi. Ủa, sao nó không nói gì tôi hết vậy? Có hẹn hôm nay xuống ngôi mộ mà. Bẩn vừa quay người đi vừa lên tiếng. Tôi không biết nữa. Nếu hôm nay anh muốn xuống ngôi mộ thì hãy chuẩn bị đi. Phong lục trong túi lấy điện thoại gọi cho Thiện thì máy bận. Phong tặc lưỡi trách Thiện đi mà không nói với anh một tiếng. Phong trở mặt rồi đi ra nhà trước, nơi Mẫn đang ngồi đợi sẵn. Có cả người cảnh sát trẻ hôm qua cũng ngồi ở đó. Trên đường đi, Mẫn nói một cách hết sức bình thản với người cảnh sát. Các anh nên tìm kiếm kỹ lại đi. Không chỉ có ba người chết đâu, mà đến bốn cái xác lận. Sao cô biết? Người thứ tư chết như thế nào? Sao chúng tôi lại không tìm thấy thi thể chứ? Mẫn không trả lời người cảnh sát mà hướng ánh mắt về phía của Phong một cách đầy ẩn ý. Phong lúc này không thể im lặng được nữa. Hắn ta bị trói, tứ chi bị đứt lìa ra bốn hướng đó. Người cảnh sát trẻ quát mắt quay sang Phong mà hỏi lớn. Hai người sao lại biết rõ như vậy? Chẳng lẽ các người là hung thủ hay sao? Bản thân người cảnh sát cũng biết rõ, những lời mình nói là dư thừa. Ngày hôm qua sau khi gặp Phong và Thiện, anh ta đã trở về điều tra và biết được Phong chỉ mới đặt chân đến đây, không thể nào là kẻ sát nhân được. Lúc này cả Phong và Mẫn đều vô tình đồng loạt lên tiếng. Bọn họ vì tham lam nên chết thảm thôi. Đi theo lối mòn ra phía sau vườn, Phong đi ngay sau Mẫn. Anh vô tình ngửi được hương thơm nhàn nhạt từ người cô, là mùi hoa trà, nhẹ và nhạt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất say mê. Cách một khoảng khá xa, ba người họ đến trước một khuôn viên đất trồng, xung quanh được bao bọc kín bởi những vách tường đá chắc chắn. Cỏ cây hoang mọc đầy hai bên, tạo nên cảm giác hết sức âm u khi bước vào đây. Bên trong là hai hàng dài những ngôi mộ đã hoen ố, cũ kỹ. Những mảng rêu xanh mướt bao phủ lấy các ngôi mộ. Mỗi hàng đều có hai ngôi mộ, có lẽ được chôn theo từng cặp vợ chồng các đời của nhà hội đồng. Lớn nhất là hai ngôi mộ ở chính giữa. Hàng chữ trên tấm bia đã phai mờ bởi lớp bụi của thời gian. Ba người đi qua hàng mộ, rồi đến phía sau hai ngôi mộ lớn nhất ở ngay giữa. Phong như bị một cái gì đó đánh vào sau gáy. Anh ôm cổ đau đớn khi đi ngang qua ngôi mộ thứ năm. Cũng là ngôi mộ duy nhất không có ngôi mộ nào ở bên cạnh. Đi đến phía sau hai ngôi mộ lớn là một tấm bê tông rộng chừng 10 mét vuông. Có một cầu thang dẫn xuống bên dưới lòng đất. Bên dưới là một khoảng sâu tối tăm, phả lên một cái mùi hôi đến kỳ lạ. Người cảnh sát trẻ dù hôm qua đã đến đây với đồng nghiệp rồi, nhưng vẫn lạnh người khi thấy sự tăm tối của đường hầm này. Lúc được Thiện báo là đã xin được giấy phép xuống ngôi mộ cổ thì Phong đã cảm thấy rất hồi hộp, hào hứng. Nhưng sao bây giờ anh lại không còn cảm thấy như vậy? Chỉ có cảm giác rất thân thuộc với từng ngõ ngách của nơi này, như đã ở đây từ trước rồi. Ba người đi xuống hết cầu thang. Người cảnh sát trẻ đưa cho Phong một cây đèn pin. Ánh sáng từ hai chiếc đèn pin đủ để soi sáng bên dưới này là một căn phòng rất rộng. Xung quanh được chống đỡ bằng các cột đá hình tròn to bằng hai người ôm. Ở chính giữa có một bậc tam cấp cũng bằng đá. Chính giữa hai cột đá là bức tượng Phật Thích Ca. Xung quanh tượng Phật là vô số vàng bạc gốm sứ chất cao ngang người. Phong nhận ra ngay chính là khung cảnh mà anh nhìn thấy trong mơ. Bên dưới là hai cái hố đã chôn đầu người chết trong cơn mơ. Nhưng có lẽ xác đã được cảnh sát đưa đi mất rồi. Mẫn nhìn hai người rồi cất giọng lãnh đạm nói: không được chạm vào bất kỳ đồ vật gì. Nơi này đầy rẫy các cơ quan, mọi người tự bảo toàn lấy mạng sống. Một người đụng vào bất cứ thứ gì cũng có thể kích hoạt các cạm bẫy, làm liên lụy đến những người còn lại đó. Người cảnh sát cũng gật đầu đồng ý. Anh nói thêm: hôm qua cũng có đồng nghiệp của tôi bị mấy sợi dây từ hai bên vách phóng ra trói chặt lấy hai chân. May mà có người cứu kịp. Nơi này quả thật rất nguy hiểm đó. Mẫn cười bí ẩn, sắc mặt không nóng không lạnh, chỉ phẳng lặng như mặt hồ buốt giá. Cô hờ hững nói: không có sự đồng ý của tôi, Không ai được phép mang bất cứ thứ gì trong ngôi mộ này đi, dù chỉ là một hạt cát. Phong và người cảnh sát nín thinh trước lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực của Mẫn. Không gian ở đây bị đóng kín lâu ngày nên mùi ẩm mốc và bùn đất xông lên rất khó chịu. Không khí bên trong lạnh lẽo một cách kỳ lạ, khiến cho người ta cảm giác buốt sống lưng. Phong ngần ngại nói: đúng là tôi đã từng mơ thấy nơi này rất nhiều lần trong quá khứ đó. Nếu như tôi đoán không lầm thì cái xác thứ tư ở căn phòng của vậy. Mẫn gật đầu, dẫn hai người đi tới căn phòng cuối cùng. Nhưng chỉ là một bức tường phẳng được khắc những phù điêu. Phong nhìn ngó rồi giơ tay phủi phủi lớp màn nhện trên vách đi. Ánh sáng của đèn pin quét lên bức vách, nơi đó vẫn có màn nhện giăng đầy. Từng lớp tơ mỏng bẩn thỉu xuất hiện mọi ngóc ngách, che lấp đi bức hình phù điêu chứa những hình thù kỳ dị. Bức phù điêu này được khắc luôn trên đá, vẽ hình người đang ngồi cúng tế. Có người ôm bình trụ, có người khiêng những chiếc vải lớn, có người thì ngồi trên ngai vàng, còn có cả hình những loài chim linh thiêng cổ xưa. Phong ấn mạnh tay vào mắt một con cò được khắc to nhất. Lập tức bức vách trung chuyển lên, tách ra làm đôi, để lộ một căn phòng kỳ bí. Mùi tử khí lập tức phả ra, hai bắp chân tay đang phân hủy, trương phình bốc mùi, ập ngay vào mắt. Cả căn phòng chứa vô số vũ khí súng đạn, những nòng súng đã phủ đầy màn nhện. Cả Phong và người công an trẻ quay mặt đi để tránh mùi hôi. Chỉ có Mẫn là không bị ảnh hưởng gì bởi thứ mùi kinh khủng kia. Phong lắc đầu tỏ ý muốn quay lại. Cả ba quay lại căn phòng chứa vàng bạc. Người công an trẻ như nhìn thấy thứ gì đó, anh ta tiến lại gần bức tượng Phật hơn một chút để xem cho kỹ. Nhưng chân vô tình chạm phải một thứ gì đó dưới đất. Chỉ nghe một tiếng tạch phát lên, ngay lập tức cả từng một mũi tên sau bức tượng bắn ra về phía Mẫn đang đứng. Phong lập tức gầm lên: cẩn thận! Sau đó lao ngay đến ôm lấy người của Mẫn. Cả hai ngã ra đất. Mẫn được cả người của Phong che chắn, nhờ vậy mà cô không bị sao. Chỉ có Phong bị một mũi tên sượt ngang mạng sườn, vết thương không nặng nhưng cũng rớm máu ra. Cũng may tạm thời các mũi tên đó chưa kích hoạt thêm cơ quan nào cả. Sau một loạt các tiếng vi vút bị tên được bắn ra, vài giây sau đại tế lại trở về vẻ tĩnh lặng chết chóc vốn có của nó. Sao anh lại làm như vậy? Cô không sao là tốt rồi, tôi không sao đâu. Mẫn nhìn Phong, mặt đối mặt với anh, thấy từ tận sâu trong ánh mắt sắc lạnh của cô có chút dao động. Phong cởi áo sơ mi, lấy trong túi ra một chiếc khăn định cầm máu. Mẫn giành lấy chiếc khăn rồi lau máu cho anh. Cô khẽ nói: có đau không? Đã rất lâu rồi không có ai bảo vệ tôi như vậy. Phong cảm thấy trong từng lời nói của Mẫn chất chứa một nỗi niềm gì đó thân thương trầm ấm. Ngay cả anh cũng vậy. Chẳng lẽ anh đang trung động trước người con gái vừa lạ mà lại vừa quen này hay sao? Tôi xin lỗi. Tôi thấy có cái gì đó lạ trên bức tượng Phật nên vô tình làm cho anh bị thương rồi. Người công an trẻ cất lời. Phong cũng nhìn theo hướng bức tượng Phật mà nói: tôi không sao đâu, mà anh thấy gì lạ gì? Người công an lập tức đi đến bên cạnh bức tượng. Ngay trên mặt có dính một thứ gì đó đã khô cứng. Là ở chỗ là cả căn phòng này đều cũ kỹ dính đầy bụi bẩn, nhưng bức tượng Phật thì lại sạch bóng, duy chỉ có một vết dơ ở ngay trên mặt này. Phong lúc này mới để ý kỹ thì quả thật đúng với lời anh ta nói. Anh nén đau, cố bước đến bên cạnh bức tượng Phật, lại dùng tay sờ mó xung quanh xem thử có gì lạ hay không, thì bất ngờ Phong phát hiện ra một cái khe ở giữa cổ của bức tượng. Anh ban đầu nghĩ bức tượng này được đúc bằng vàng, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Phong quay lại nhìn Mẫn, thấy cô im lặng, nét mặt bình thản không nói gì, thì anh mới mạnh dạn dùng tay xoay nhẹ phần đầu của bức tượng sang bên phải. Ngay lập tức bức tượng phát ra tiếng ken két rồi dịch chuyển sang một bên. Lộ ra bên dưới tượng là một cái hố vừa đủ một người trưởng thành nằm. nói chính xác hơn thì đây là một cái huyệt mộ. Phong và người công an lập tức chiếu đèn pin xuống. Đập vào mắt Phong là một bộ xương trắng hiếu, có lẽ đã rất lâu rồi. Một bên chân bị dây xích xích lại vào vách. Hải hùng hừng là chiếc hộp sọ không còn trên khớp sống cổ, mà nằm lăn lông lốc bên dưới chân. Người cảnh sát trẻ lập tức suy đoán, có lẽ người này đã bị chặt đầu trước khi chết. Nếu không, hộp sọ sẽ không nằm ở vị trí này. Anh đoán rất chính xác, người này đã chết một cách rất đau đớn. Hai bên thái dương của Phong chợt đau một cách dữ dội, khiến cho anh phải quỵ người xuống ôm chặt lấy đầu. Đau đớn như có ai đó dùng đinh đóng vào vậy. Những ảo ảnh bắt đầu xuất hiện. Anh thấy mình dắt tay một người phụ nữ chạy đi đâu đó. Không, hình như là họ đang chạy về phía ngôi mộ này. Lại thấy lờ mờ gương mặt ấy chính là Mẫn. Anh dắt tay cô chạy như bay, lướt qua những làn khói đạn. Bên tai là những tiếng pháo súng nổ vang trời. Những hình ảnh ký ức sâu trong tiềm thức tái hiện lại một cách ngắt quãng, rời rạc, không động nhất. Anh lại thấy những người lính bị bơm nổ đứt lìa tay chân, những ngôi nhà bị lửa đạn thiêu rụi, những người phụ nữ bị hãm hiếp, xác người nằm la liệt, khắp nơi toàn là máu. Tiếng người khóc la vì đau đớn như nhát dao chém thẳng vào tim gan. Không, dừng lại đi, dừng lại đi mà. Phong ôm đầu đau đớn rồi ngất đi sau tiếng la bất lực. Mở mắt ra, anh đã thấy mình đang nằm trên bộ ngựa ở gian chính nhà của Mẫn. Bên cạnh là cô đang ngồi nhìn anh với ánh mắt mơ hồ, tựa như xa xăm thăm thẳm, chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Như không thể kiềm chế, Phong nhoài người dậy ôm lấy Mẫn, tựa hồ như xa cách đã lâu. Bao nhiêu nhớ nhung khắc khoải siết chặt vào một cái ôm. Anh áp mặt lên cổ cô mà tận hưởng mùi hoa trà thân thuộc. Mẫn vẫn im lặng để mặc cho Phong ôm lấy mình. Nhưng trái ngược với cơ thể đang nóng ran của Phong thì một sự lạnh lẽo đến kỳ dị tỏa ra từ thân thể của Mẫn. Nhưng dường như cô cũng đang xúc động. Đôi bờ vai nhỏ bé dường như đang trung lên từng nhịp. Phong cảm nhận được rằng Mẫn đang khóc. Nhưng ngay cả khi giọt nước mắt của cô rơi xuống cũng toát lên một thần sắc vô cùng lạnh nhạt tới mức phải rợn người. Phong nhìn vào mắt Mẫn rồi nói trong xúc động. Tôi... À không, anh không biết chị chúng ta là như thế nào, đã xảy ra những chuyện gì. Anh xin em, có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với mình được hay không? Mẫn cũng nhìn chăm chú vào mắt Phong mà đáp. Tốt hơn hết, sau này giữa chúng ta không nên có quan hệ gì. Ai đã gây ra nghiệp gì thì nhất định phải trả giá. Anh chỉ biết ngay lúc này anh muốn bảo vệ em. Dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, anh vẫn sẽ làm như vậy. Trước đây anh cũng từng nói với tôi như vậy, nhưng hành động và lời nói của anh hoàn toàn trái ngược nhau. Phong khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má Mẫn, lau đi dòng nước mắt của cô. Anh không thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Anh không biết mình đang làm gì, chỉ biết ngay lúc này anh muốn hôn lấy môi cô, một nụ hôn cho thỏa cảm xúc trong lòng. Phong cúi mặt hôn lên môi Mẫn một nụ hôn sâu lắng. Mẫn bất động đi, dần dần đón lấy nụ hôn của Phong. Anh không hay biết ở phía cửa lớn, Minh Minh cùng với Thiện bước vào, vừa hay bắt gặp cảnh hai người hôn nhau đắm đuối như vậy. Minh Minh sững người đánh rơi cả túi trái cây trên tay, những quả cam rơi vương vãi khắp nền gạch cũ. Thiện thì tức giận lao đến túm lấy cổ áo Phong, đấm mạnh một cái khiến anh hoa cả mắt. Thiện chỉ tay về hướng Minh Minh, gào lên như tát vào mặt Phong. Anh làm cái chó gì vậy? Cô ấy hay tin anh ngất xỉu thì vượt mấy trăm cây số xuống đây chỉ để chứng kiến anh hôn người khác như vậy sao? Đồ khốn nạn, đồ tội. Không, nghe anh giải thích đã. Giải thích làm gì? Mọi thứ rành rành ra ngay trước mắt rồi. Tôi không ngờ anh là người như vậy. mẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nói với Minh Minh. Anh ta chính là con người như vậy, cô sẽ còn phải bất ngờ hơn nhiều. Minh Minh à, nghe nói đã. Minh Minh chỉ nói được đến đó, rồi ôm mặt khóc mà chạy ra sân. Cô lái xe quay trở về hướng thành phố. Ngay lúc này, cô không muốn thấy mặt Phong. Phong ngay lập tức cũng lên xe đuổi theo cô. Mẫn từ trên bậc thềm chậm chậm nhìn theo, nét mặt có chút thất vọng. Thiện tức giận phía sau nói lớn với cô. Cô đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ. Cô cố tình xen vào giữa hai người họ, có đúng không? Mẫn quay lại nhìn Thiện, không chút cảm xúc mà trả lời. Chưa biết ai là người đến trước, ai mới là người đến sau đâu. Không phải như vậy thì đúng ý anh rồi sao? Anh thích cô ta tới vậy mà. Thiện câm lặng trước lời nói của Mẫn, giống như cô đã nói trúng tim đen của anh. Nhìn thấy Minh Minh đau khổ vì Phong bao nhiêu, lòng Thiện cũng đau đớn bấy nhiêu. Chuyện yêu thầm Minh Minh, Thiện giấu nhẹm trong lòng bấy lâu nay, bỗng nhiên lại trào ra. Tại sao người phụ nữ này vừa mới xuất hiện lại biết được chứ? Ngay từ khi gặp mặt, Thiện đã mơ hồ thấy Mẫn là một người con gái rất bí ẩn, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Có cảm giác như cô ta biết được tất cả mọi thứ về anh và Phong. Còn bọn họ thì hoàn toàn không biết gì về cô ta cả. Phong có lẽ đã rơi vào âm mưu tính toán của cô ta rồi. Bé đẹp mị hoặc đến sắc lạnh này, Thiện mới nhìn thôi đã cảm thấy bất an trong lòng. Mẫn như một đóa hoa dạ hương nở rộ, khoe sắc một cách quyến rũ về đêm, nhưng lại mang trong mình đầy độc tố. Lại nói, Phong lái xe như bay trên quốc lộ để đuổi theo Minh Minh. Không biết trong tâm trí của anh lúc này đang nghĩ gì trước hai cô gái. Phong thương Minh Minh đã lâu, nhưng với Mẫn là một cảm xúc lạ kỳ mà anh không thể nào giải thích được. Chỉ biết khi ở bên cạnh Mẫn, Phong lại càng cảm thấy người con gái này thật nhỏ bé đáng thương, mà anh cần phải bảo vệ chở che. Mẫn chính là cô gái vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh hàng đêm. Bây giờ gặp được, anh càng phải nắm chặt giữ lấy cô. Tình cảm là một thứ có thể khiến cho người ta trở nên bấn loạn, chính là tình cảnh của Phong lúc bấy giờ. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Phong bất ngờ trước một đám người thoát ẩn thoát hiện phía đầu xe. Họ như đang cố tình đứng đợi Phong ở đây. Anh hét lớn rồi đánh lái sang một bên để né đám người ấy. Chiếc xe đâm vào dãy phân cách tóe lửa lên, lao hẳn sang bên kia lộ ngược chiều. Phía đối diện là một chiếc ô tô khác đang lưu thông với một tốc độ nhanh, đâm trực diện vào xe Phong. Xe Phong bị hất lên không trung mấy thước, xoay một vòng rồi đập mạnh xuống mặt lộ. Xăng trào ra mặt đường, bắt lửa cháy phần phần, bốc khói lên nghi ngút. Phong nằm bất động trong xe, ánh mắt mờ đi, cả thân thể đau đớn. Chỉ kịp lờ mờ thấy một gương mặt quen thuộc đến bên cạnh, áp vào mặt anh, choàng tay ôm lấy thân thể anh. Cả cơ thể Phong bỗng chốc dễ chịu hẳn đi trước hơi nóng của đám lửa đang bốc cháy dữ dội. Rồi sau đó anh bất tỉnh đi. Mặt trời vừa lặn về hướng Tây. Ở chung quanh Tân An, nhà nào cũng sửa soạn đốt đèn sập cửa. Người lo ôm củi vào bếp, kẻ lo đuổi gà vào chuồng. Đầu này văng vẳng dòng mẹ hát ru con, đầu nọ ngâm nga tiếng học trò đọc sách trước hè. Ngoài đường lộ thì im lìm vắng vẻ, duy chỉ có tiếng gà vịt kêu inh ỏi ngoài chuồng. Gió thổi các cành lá khu vào nhau, nghe xào xạc. Ông Cân Hữu đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, tay cầm quyển nhiệt trình mà đọc. Bà Cân Hữu thì ngồi mần mò với đống quần áo vải lụa trắng. Chốc lát bà lại cất tiếng gọi to về phía sau. Con Mẫn à, con Mẫn đâu ra đây, tao biểu coi. Từ phía sau, một đứa bé gái trạc tuổi chừng 14-15, mình mặc bộ vải nâu đã cũ sờn, trên vai có mấy chỗ chấp vá. Tuy quần áo lấm lem nhưng gương mặt nó sáng trưng, đôi môi đỏ hồng, cặp mắt to tròn hết sức đẹp đẽ. Nó cúi người chạy đến, e dè nhỏ nhẹ nói: "Dạ thưa ba gọi con." Bà Cân Hữu thấy nó thì vặn vẹo: "Nãy giờ mày đâu, để tao kêu khàn cả tiếng vậy?" "Dạ thưa, con ở sau bếp xếp của Du Khuôn ạ." "Mày coi xỏ chỉ vô cái kim cho tao coi. Tối quá tao không có thấy đường. Giờ này thằng Lý đâu? Sao không đốt đèn gì lên hết vậy cả?" Con bé Mẫn vừa xỏ chỉ vừa đáp: "Dạ thưa ba, anh Lý hồi nãy bắt con vịt xiêm to lắm, anh đang nhổ lông ngoài hè. Dạ con xỏ chỉ xong rồi ba." "Ừ, để đó cho tao. Mày coi xuống bếp phụ rồi chuẩn bị cơm nước đi. Cậu ba về là dọn cho cậu ăn liền nghe không?" Mẫn nghe tới đó chợt hớn hở, nó có sắc vui trên mặt: "Dạ hôm nay cậu ba về hả ba?" "Ờ nó về. Nhớ chuẩn bị món vịt kho gừng cho nó. Cậu mày thích nhất món đó đó." "Dạ con biết rồi ạ." "Thôi không có gì nữa, mày xuống bếp làm việc tiếp đi." Mẫn cúi người đi lui xuống bếp. Bà Câu Hữu lại nhíu mày, giá lại chiếc áo ngủ đã bị tươi chỉ một khúc đi. Bà lại hỏi ông: "Năm nay thằng Lâm nó học xong rồi, ông có dự định gì thêm không?" Ông Câu Hữu liếc ngó vợ một cái rồi cắm cúi đọc, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi đang tính cho nó đi Tây học tiếp. Đi để học cái hay cái tốt của thiên hạ chứ." "Cái hay cái tốt đâu không thấy. Chỉ thấy anh nó thằng Dũng đi Tây mấy năm về thì đổ đốn ra. Nay cô đầm Tây này, mai cô đầm Tây nọ. Người ta nói riết mà nó đầy hai cái lỗ tai tôi luôn." "Thằng đó coi như bỏ rồi. Tôi hy vọng ở thằng Ba hơn. Từ nhỏ nó sáng láng, học hành chăm chỉ. Tôi nhất định sẽ cho nó đi Tây học lấy bằng này bằng kia. Để về đây tôi giao hết gia sản lại cho nó. Còn cái thằng Dũng hả, tôi không chia cho một đồng một cắc nào." "Coi, ông làm vậy anh em nó tị nạn nhau thêm, chứ có lợi ích gì. Đứa nào cũng là con mà." "Cũng là con, mà đứa nào ngoan thì tôi thương đứa đó, hư thì tôi phải trị chứ. Không có thiên vị gì ở đây hết, bà đừng có nói tầm phào. Cái thứ sung sướng không muốn, lại muốn hư thân mất nết. Để rồi bà coi tôi trị nó." Tiếng xe hơi từ ngoài cổng đã làm ngắt ngang cuộc nói chuyện của ông bà. Cậu Ba Lâm từ trên xe bước xuống, mặt mày sáng láng, bộ tướng coi gọn gàng, đầu đội nón nỉ màu xám. Cậu móc bóp phơi lấy 3 xu tiền ra trả cho shipper, rồi bảo thằng Lý tra kiên vali vô. Sắc mặt có hơi mệt nhưng miệng cậu cười tươi rói. Bà hội đồng thấy con từ xa thì nở nụ cười: "Đã biểu để má cho xe hơi lên trước về mà không chịu, về tới tối mệt luôn rồi nè." Cậu Ba Lâm cười rồi cởi nón, cúi đầu chào cha mẹ: "Dạ, con mua vé xe lửa về tới ga, đợi mãi không thấy bạn cho nên thôi con về nhà luôn. Cha mẹ ăn gì chưa? Con đói bụng lắm rồi nè." Để má kêu tụi nhỏ chuẩn bị cơm cho con." Con Mẫn bên trong cửa cũng lấp ló nhìn theo bóng dáng của cậu Ba. Cậu Ba Lâm là con trai của ông hội đồng Câu Hữu Đạt. Cậu còn có một người anh nữa là Hai Dũng. Ông hội đồng chỉ có 2 người con trai, đáng lý ra phải gọi là Út Lâm. Nhưng vì sau khi sinh cậu, bà hội đồng lại mang thai nhưng không may bị sảy đi. Ông hội đồng không muốn gia đình mắc cái huông bị sảy thai nên gọi là cậu Ba Lâm. Ông cũng cấm người trong nhà không ai được nhắc đến việc đó. Lúc đó ông đương làm nghị viên hội đồng quản hạt. Nhà phủ Tân An có một cái lò gạch lớn, bán gạch ngói mỗi năm lời 3-4 ngàn đồng, lại có ruộng đất nhiều. Mỗi năm quê lợi cũng 5-6 ngàn giả lúa. Giàu đất đố đổ dách là như vậy, nhưng ông chỉ có mỗi một người vợ. Không giống như những tay nhà giàu khác cùng thời 5 thê 7 thiếp, gia sản của ông chung quy cũng từ lợi dụng chức quyền cướp bóc của dân nghèo mà đẻ ra càng ngày càng nở nan. Người ta có nhiều lời đồn thổi về cái sự giàu có của ông, rằng từ thời ông nội cho đến cha của ông đều có sở thích mua vàng trồng rồi cất giấu. Bên dưới khuôn viên mộ dòng tộc nhà ông hội đồng Câu Hữu là cả một kho báu trị giá cả 100 tấn vàng. Tin đồn là như vậy, nhưng ít có đám trộm cướp nào dám tới gần khu mộ nhà ông mà lê la dòm ngó. Vì chức sách thời đó rất có uy quyền, lính canh nhà ông nhiều vô kể, thằng nào cũng được trang bị súng ống rất kỹ càng, sẽ thật xui rủi cho đứa nào dám lại gần nhà ông có ý đồ trộm cướp tài sản. Nếu không bị bắn chết thì cũng bị hành hình đau khổ cho đến chết mà thôi. Mà lỡ có chết ở nhà ông hội đồng thì đố quan lớn nào dám xử. Thêm vào đó là lời đồn khu mộ nhà ông có thần giữ của canh giữ, nên không ai dám bén mảng tới phá phách. Cái tin đồn ấy cũng không phải vô lý, khi hàng năm sau khi thâu gom hết quê lợi ruộng đất, ông đều bí mật mua thêm vàng để cất vào. Cả kho báu đó chỉ có mình ông biết, ngay cả bà hội đồng cũng không được phép biết. Có một quy luật bất khả kháng, đó là chỉ duy nhất người con trai được chỉ định kế thừa gia sản mới biết được cái bí mật nơi cất giấu kho báu. Cha ông đã từng kể, khi cho xây dựng mật thất bên dưới khu mộ rộng lớn này thì ông cố của ông đã phải mời một thầy pháp tận Minh Tạo về để thiết kế. Về việc tại sao kho báu có thể an toàn bấy lâu nay giữa thời buổi chiến tranh loạn lạc này thì ông hội đồng cũng không biết. Ông cho rằng cụ tổ đã nhờ thầy pháp luyện thần giữ của để trấn giữ khu mộ đó chứa kho báu. Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không đúng cho lắm, vì cụ tổ của ông ngày đó cũng rất uy quyền, có thể cũng cho lính ngày đêm canh giữ như ông bây giờ. Hay chính linh hồn cụ tổ sau khi đã mất đã ở lại mà canh giữ kho báu của gia tộc. Mà ông hội đồng cũng không quan tâm cho lắm. Nhiệm vụ của ông bây giờ là tiếp tục bảo vệ và duy trì kho báu đó để truyền lại cho con cháu đời thứ tư. Mà người được chọn có lẽ chính là Ba Lâm. Sở dĩ gia tộc của ông chôn giấu vàng bạc mãi dưới khu mộ đó mà không lấy lên dụng hay khoe mẽ với thiên hạ là vì thời buổi này chiến tranh liên miên, miền Nam đang hỗn loạn. Khi chưa biết được ngày mai ra sao thì gia sản của ông vẫn còn sẽ bị đe dọa. Ba Lâm năm nay 18 tuổi, từ nhỏ vốn sẵn tư chất thông minh sáng láng. Anh luôn đối xử tốt với người ăn kẻ ở trong nhà, hoàn toàn không giống với Hai Dũng. Lên 13 đã theo cha đi xem ruộng đất, nắm rõ hết số đất đai cha mình đứng tên. Khác với Dũng luôn nóng nảy, thiếu kiềm chế, ở Ba Lâm luôn toát lên một sự trầm tĩnh đến lạ kỳ. Ánh mắt của anh lúc nào cũng kiên nghị, càng làm cho người đối diện cảm thấy an toàn lại ấm áp. Ba Lâm như ý thức được sự kỳ vọng đến từ mẹ cha, anh cũng nuôi nấng ý định bảo vệ khối tài sản khổng lồ kia, nhưng không phải cho riêng bản thân mình hay là cho gia tộc, mà tâm nguyện của anh chính là giữ gìn nó cho quốc gia. Khi hòa bình lập lại, anh sẽ trao trả toàn bộ số tài sản của quốc gia trở về cho nhà nước để chia cho những người nghèo xung quanh anh. Anh yêu đất nước này, yêu hàng cây con sông quê hương, yêu cả cánh đồng bờ cõi. Ba Lâm tuy còn trẻ nhưng vẫn quan niệm được rằng vàng bạc tiền tài chung quy chỉ là vật ngoài thân. Khi chết đi, chiếc cúc áo cũng lắc để lại dương trần, chứ không thể mang theo sang bên kia thế giới được. Chỉ bằng lúc mình còn sống thì nên san sẻ cho mọi người, để con nhà nghèo xung quanh có đủ cái ăn cái mặc. Cuộc đời như thế mới là ý nghĩa đối với anh. Nhưng từ khi thực dân đến, quê hương của anh chẳng có ngày nào được yên. Ngày ngày anh đi học trên chợ huyện, thường xuyên thấy cảnh lính Tây cặp quần vắt lựu đạn, tay kè kè súng mát thì uy dân nghèo. Ba Lâm tuy từ bé chỉ biết ăn học, nhưng cũng cùng một nỗi căm phẫn đó, anh muốn góp một phần sức lực của bản thân mà bảo vệ lấy quê hương của anh. Sáng hôm sau, khi gà ngoài vườn đã gáy o o, thi nhau chạy đi mổ mớ tóc vừa được người làm vứt ra. Bên ngoài có tiếng bước chân khe khẽ, chốc lát lại có tiếng người nói nho nhỏ, là giọng của bà hội đồng. Cậu Ba mày thức chưa? Con Mẫn khoanh tay lễ phép trả lời. Dạ thưa bà, cậu Ba vẫn còn ngủ à? Mày nhỏ tiếng thôi, để nó ngủ đi, chừng nó thức thì lấy nước cho nó rửa mặt. Vừa quay người đi, bà hội đồng như chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại hỏi. À, còn cậu hai của mày. Con Mẫn đang hé cửa nhìn vào trong phòng thì giật mình. Cậu hai hôm qua về khuya nên bây giờ cũng chưa thức. Cái thằng suốt ngày ăn chơi. Tặc lưỡi lầu bầu cho bà hội đồng quay đi lên nhà trên. Chỉ còn Mẫn đứng đó lấp ló nhìn vào bên trong. Lâu lắm rồi cậu chủ mới về. Nó phải làm theo nhiệm vụ mà từ khi mới bước chân vào căn nhà này. 12 tuổi, mẹ nó đã xin ông bà hội đồng cho gán nợ nó vào đây làm người ở. Vì số nợ lúa thất mùa, ăn còn không đủ, lấy đâu ra trả nợ. Bà hội đồng thấy nó mặt mày sáng láng, bộ tướng coi cũng lanh lẹ, cho nên miễn cưỡng đồng ý. Bà giao nhiệm vụ cho nó mỗi buổi sáng, canh khi hai đứa con của bà thức dậy, thì phải bưng nước vô cho hai cậu rửa mặt, mời hai cậu ra ăn sáng. Rồi cho đến khi hai cậu đi học thì nó xuống bếp làm việc. Cậu hai từ lúc nhỏ, lúc nào cũng bắt nó rửa chân, lau tay mỗi khi thức dậy. Mỗi khi gặp chuyện không vui, cậu còn sẵn sàng hất cả chậu nước vào mặt nó không thương tiếc. Nhưng trái ngược hoàn toàn, cậu Ba Lâm chưa bao giờ bắt nó phải làm gì. Nó chỉ việc mang nước vào, rồi đứng đó đợi cậu rửa mặt xong thì mang ra thôi. Cử chỉ của cậu không hung hăng như anh trai mình, nhưng cũng rất là lạnh nhạt. Ít khi cậu nhìn nó, nét mặt cậu luôn hững hờ. Tận sâu trong ánh mắt của cậu, nó cảm nhận được một nỗi buồn gì đó mà nó không thể hiểu rõ được. Thân thể của cậu chỉ có bà hội đồng là được chạm vào. Mền gối, quần áo, cả sách vở của cậu lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, khác hoàn toàn với cậu hai luôn bừa bộn. Vẫn đang miên man suy nghĩ thì có tiếng lạch cạch bên trong làm nó giật mình. Cậu Ba Lâm đã thức giấc. Cậu vươn mình ngồi dậy, buông thõng đặt hai bàn chân xuống giường, dáng vẻ hết sức ung dung. Mẫn đã chế nước ấm vào chậu cho gõ cửa. Ai vậy? Dạ con Mẫn, con đem nước cho cậu rửa mặt. Vô đi. Mẫn cẩn thận mang chậu nước vào, đặt lên trên chiếc ghế cạnh giường. Nó rụt rè đứng nép ra phía sau ghế như mọi lần mà đợi cậu Ba rửa mặt. Ba Lâm từ lúc nhìn thấy Mẫn thì cũng đã nhìn nó một cái, nhưng không nói gì. Nó vẫn đứng đó nhìn cậu chủ một cách trìu mến, có pha lẫn chút e ấp với hàng mi đen cong vuốt, khóe miệng hơi cong lên tựa như đang cười mỉm, gò má ửng hồng, e ấp non nớt như nụ hoa chuẩn bị chớm nở. Ba Lâm cũng cảm nhận được điều đó, cho nên cậu cố tình rửa mặt một cách thật chậm. Rồi bỗng chốc cậu ngẩng mặt lên nhìn Mẫn. Thời gian như ngưng lại khi hai ánh mắt chạm nhau. Đó là khoảnh khắc kéo dài tưởng chừng như vô tận, say đắm đến nao lòng, cho dù vạn kiếp sau cũng không thể nào quên được. Khi Mẫn vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt mơ mộng thì Ba Lâm khẽ lên tiếng, khiến cho nó quay trở về với thực tại. Em lau tay cho qua đi. Ánh mắt cậu không nhìn Mẫn nữa, mà ngó mông lung ra bên ngoài. Mẫn bất ngờ khi được cậu sai việc. Nó trung trung đôi bàn tay nhỏ, nét mặt căng cứng, vì đây là lần đầu tiên nó được chạm vào người của cậu. Vắt khăn, nó cúi người cẩn thận lau từng kẽ ngón tay cho cậu. Mồ hôi trên trán nó lấm tấm rơi. Ánh nắng ban mai đã lấp ló ngoài vườn. Tiếng chim hót líu lo vang vọng trên những tán cây, cũng như ngưng động trong giây lát. Ba Lâm khẽ chồm người, đưa tay vuốt ve lên mái tóc đen mượt, thoang thoảng mùi hoa trà của Mẫn. Tim Mẫn như chững lại vài giây, rồi nhanh chóng đập nhanh lên gấp bội. Cậu Ba đang vuốt tóc nữa sao? Là thật hay là nó đang mơ? Chưa kịp bình tĩnh thì Ba Lâm đặt tay xuống cầm, khẽ nâng mặt nó lên, ghé sát vào mặt cậu. Hai sống mũi cao vút bỗng chạm vào nhau trong xích sao. Mẫn hồi hộp đến mức nghe rõ cả tiếng nhịp tim đang đập trong lòng ngực. Em xinh đẹp lắm. Ba Lâm khẽ nói, vẫn là khuôn mặt phản phất nét lạnh lùng, nhưng hơi thở cùng giọng nói trầm ấm khiến cho con tim bé nhỏ của Mẫn như được sưởi ấm hơn bội phần. Rồi tiếng bước chân của ai đó bên ngoài bất giác làm cho Mẫn như sực tỉnh. nó lập tức đẩy người Ba Lâm ra. Bộ đồ ngủ được may bằng vải lụa trắng của cậu như soi sáng bừng cả khuôn mặt nó. Thân phận giữa cậu và nó không dễ dàng như cái chạm mặt lúc nãy. Đó là cả một khoảng trời rộng mênh mông mà cả hai chưa chắc gì vượt qua được. Ba Lâm như hiểu ý, cậu nhẹ nói: "Em yên tâm, Qua không làm gì em đâu. Qua sẽ đường đường chính chính cưới em làm vợ." Mẫn trợn mắt lên, lỗ tai lùng bùng, không tin vào những gì mới vừa nghe thấy được. Cưới nó sao? Cậu Ba Lâm, con ông bà Câu Hủ, muốn cưới nó làm vợ thật sao? Ba Lâm đứng dậy rồi rời khỏi phòng, để lại Mẫn với sự bàng hoàng như vừa trải qua một cơn mộng mị. Mà có lẽ là mơ thật rồi, đời nó chưa bao giờ nghĩ sẽ được cậu đối xử như vậy. Nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên bước chân vào phòng của cậu, với một gương mặt vàng dụa nước mắt vì mới bị cậu Hai Dũng tát cho một bạt tai. Khi đó nó mới 12, bị đánh đau nên không kiềm chế được mà cứ rắm rứt khóc. Nó vẫn cứ nghĩ rằng trong nhà này ai cũng hung dữ như bà Hội với cậu Hai. Nó rụt rè bước vào trong phòng cậu Ba thì thấy một cậu con trai tóc tai gọn gàng, lạnh lùng nhìn nó không nói gì, nhưng cũng không bắt nó phải làm gì cả. Chỉ ra dấu cho nó ngồi xuống ghế, đợi cậu tự rửa mặt xong thì mang nước ra. Thấy mặt nó vẫn còn in hằn dấu vết bàn tay đỏ ửng lên, thì cậu lấy chai dầu gió trong hộc tủ ra và đưa cho nó. Từ đó, tuy nó rất ít thấy cậu cười, nhưng gương mặt của cậu vẫn rất tỏa sáng. Mẫn thường len lén nắp sau cánh cửa nhìn ra sân mỗi khi Ba Lâm đọc sách. Khi Ba Lâm chăm chú đọc sách cũng chính là lúc cậu đẹp nhất, toát lên một vẻ tri thức, cương nghị của một đấng nam nhi. Nhưng cũng chính những giây phút ấy, nó cảm thấy khoảng cách giữa cậu và nó như xa cách vạn dặm. Cậu là một bầu trời xanh bao la bát ngát, xa tích tận trên cao. Nó chỉ như một cánh chim nhỏ bé giữa bầu trời xanh thăm thẳm đó. Ngày hôm ấy, trong bữa cơm chỉ có ông bà Câu Hủ với Ba Lâm. Cậu Hai Dũng ít khi nào ăn cơm với gia đình. Giờ này chắc cậu đang ở một tụ đá gà hay sới bạc nào đó. Bà Câu Hủ vừa gấp thức ăn bỏ vào chén cho con, vừa nói với giọng hết sức trìu mến: "Ăn thêm đi con, cá nè, ăn đi. Dạo này má thấy bầy hốc hác dữ lắm rồi." "Má để con tự gấp, cha má cũng ăn đi." Ông Câu Hủ cũng cất giọng khàn khàn nhưng đầy uy quyền: "Con chuẩn bị đi với cha xin giấy thông hành, đi Tây học thêm mấy năm nữa rồi dạy tiếp quản cái gia tài này." "Con sẽ đi, nhưng con muốn cha làm cho con một việc, như thế con mới an tâm mà đi được." "Con muốn cái gì?" "Thưa cha má, con muốn cưới em Mẫn." Bà Câu Hữu phản ứng ngay lập tức, bà khoát tay nói với con trai: "Con Mẫn người ở đó hả? Sao mà được, con trai ông hội đồng giàu nhất nhị cái xứ này, ai mà đi lấy con ở bao giờ? Thôi không có được đâu." "Giờ thời này là thời nào rồi mà má vẫn còn quan trọng cái việc đó hay sao? Con chỉ thương em Mẫn thôi." "Thời nào cũng vậy hết, môn đăng hộ đối vẫn là hơn hết. Con cứ đi Tây mà học đi, vậy má kiếm chỗ tử tế hơn má cưới cho. Ai lại đi lấy kỳ cục vậy chứ?" Tình lệnh có một giọng nói sổ sàng từ ngoài cửa vọng vào. Hai Dũng tự bật thềm, vừa siêu vẹo bước vô, vừa nói với mẹ: "Bà Lâm nó nói đúng đó, thời này là thời nào rồi mà má còn quan trọng quá. Tôi đòi cưới đầm tay, cha má cũng không cho. Vợ nó muốn lấy con ở, ông bà cũng không đồng ý nữa." Bà Câu Hữu tức giận mắng: "Mày thì biết cái gì, chỉ giỏi ăn chơi. Người ta coi tao với cha bay ra cái gì nữa." Bà Lâm vẫn nói một cách kiên định: "Con chỉ thương em Mẫn thôi à, con không lấy ai khác đâu." Lúc này ông Câu Hữu mới cất tiếng, nói như một lệnh tối cao trong nhà: "Muốn lấy ai cũng được, nhưng mà phải học thành tài rồi mới được về. Con là đứa được cha chọn để kế thừa cái sản nghiệp này, cho nên nhất định phải là một đứa có tài có trí, đừng phụ lòng cha má là được. Dạ, con hứa sẽ không làm cha má thất vọng. Hai Dũng im lặng khi nghe mấy lời cha nói. Từ giây phút đó, hắn biết mình đã là đứa con bị bỏ đi của ông hội đồng giàu có nhất xứ này rồi. Hai Dũng nhìn em trai bằng một ánh mắt hết sức căm phẫn. Phía sau cửa, vẫn lần đầu tiên thấy ba Lâm cười một cách rạng rỡ như thế. Cô cũng như mở hội trong lòng, vui vì quá ra lâu nay người cô thầm thương trộm nhớ cũng có tình ý với cô. Nhưng ngay sau đó lại là một cảm giác lo lắng nhiều hơn. Nếu như cưới cô rồi mà ba Lâm phải đi Tây học ít nhất mấy năm, vậy thì cô sẽ phải một mình làm dâu ở nhà này. Mà nghĩ đi nghĩ lại, trước giờ cô vẫn ở đây mà, chỉ khác là cái thân phận thôi. Vẫn không ham gì giàu sang phú quý, không ham gì cái chức danh mợ ba hay con dâu của ông hội đồng. Cô vui vì được kết tình trăm năm với người cô thương. Mẫn có mơ cũng không thể tưởng tượng được đám cưới linh đình diễn ra một cách nhanh đến như vậy. Ngày vui của nhà ông bà Câu Hữu lan truyền khắp cả vùng. Tá điện tá thổ đến từ sáng sớm phụ làm heo làm gà, trang trí cổng qua. Đám người làm dường như họ cũng vui cho cô Mẫn xinh đẹp kết duyên cùng cậu chủ hiền lành. Bàn tiệc được dọn khắp cái sân lớn để đón khách khứa. Phía nhà trước được dọn dẹp sạch sẽ, từng cái cột được lau sáng bóng, bàn thờ cũng trang hoàng các lễ vật. Cặp đèn long phụng được bài trí hết sức lộng lẫy. Đám trẻ con mặt lấm lem bùn đất, nô nức chen chúc nhau đứng nhìn cô dâu chú rể. Mẫn mặc chiếc áo dài đỏ, gương mặt rạng rỡ tựa như hoa, sánh đôi bên cạnh chú rể điển trai, trông hết sức xứng đôi bừa lứa. Ông chủ tộc trình lễ cưới, cô dâu chú rể lại tổ tiên cha mẹ, chính thức trở thành vợ chồng, nguyện trọn đời chung thủy sắc son. Sau ngày cưới, Mẫn cũng được mọi người tôn trọng hơn, nhưng cô vẫn giữ ý tứ, không hề dám làm trái ý cha mẹ chồng. Cô lễ phép với người trên, giữ đạo với chồng, ôn hòa với kẻ ăn người làm, ai nấy cũng đều quý mến mợ ba mới. Bà hội đồng cũng bắt đầu thay đổi thái độ với cô con dâu trẻ. Ban đầu bà chỉ không thích cái xuất thân nghèo hèn của Mẫn, nhưng cô ở với bà bấy lâu nay, bà cũng phần nào hiểu được tính tình của cô. Mẫn tuy con nhà nghèo nhưng ăn nói nhỏ nhẹ, bộ tướng dáng đi trông hết sức ý tứ, tánh tình ôn hòa lại đảm đang việc nhà. Khối cô con gái nhà giàu xem chừng cũng không bằng Mẫn được. Tuy vậy bà cũng không thể hiện ra mặt ngay, nhưng dần dà bà cũng chấp nhận Mẫn làm con dâu của mình. Ba Lâm thì dạo này cười nhiều hơn hẳn bộ dạng lúc trước của cậu. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng thấy được cái sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cậu ba. Cậu thương Mẫn một cách thầm lặng, y như bao năm nay cậu vẫn làm. Có thể ba Lâm không phải là một người khéo ăn khéo nói, cậu thể hiện tình cảm cũng không giống như người ta, luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ người cậu thương. Cưới vợ được một tháng, cậu nhận được dây thép phía bên trường bên Tây. Ba Lâm đành phải sửa soạn đồ để đi xa học. Mẫn dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận xa chồng. Đêm cô xếp đồ vào vali mà mặt buồn thiu, không nói nên lời. Ba Lâm hiểu được nỗi lòng của vợ nên lặng lẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Em ở nhà chăm sóc cha má giùm qua. Qua sang đó học ít năm, chừng nào thành tài á, qua về ở với em. Nhưng mà em sợ. Em sợ gì? Em sợ mình đi luôn, bỏ em. Bà Lâm khẽ cười, đôi tay lại càng siết chặt lấy người vợ, cố hít lấy hương thơm từ tóc của cô. Khờ quá, qua đi 2-3 năm rồi qua về, đừng có lo mà mang bệnh đó. Thời gian thấm thoát thôi đưa, ba Lâm học hành đỗ đạt, hớn hở trở về nước với gia đình và vợ. Ngày anh về nước thì hai Dũng cũng được ông bà Câu Hữu cưới vợ rồi cho ra riêng. Căn nhà thờ chính bây giờ chỉ còn ông bà với Mẫn. Hai Dũng dù ghen tị nhưng vẫn phải chấp nhận trước sự quyết định của cha. Những tưởng ngày về, bà Lâm có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với người vợ mà anh yêu thương. Nhưng số phận lại một lần nữa bắt hai người phải chia xa. Về nước được chừng một tháng thì ông Câu Hữu đau nặng, chạy chữa thuốc thang hết sức mà bệnh tình không thuyên giảm. Nhắm chừng không cầm cự được nữa, ông hội đồng Câu Hữu Đạt mới mời trạng sư lại mà lập di chúc. Có sự chứng kiến của các chức sắc trong làng, người lớn trong dòng tộc, ông tuyên bố để lại cho con trai lớn là Câu Hữu Dũng phần đất là 200 mẫu đất, có khế ước hẳn hoi. Toàn bộ tài sản còn lại, bao gồm cả ngôi nhà thờ tự, đất đai, phần đất mộ tổ tiên đều được thừa hưởng bởi con trai thứ là Câu Hữu Lâm. Tuy nhiên, vợ là bà Lê Thị Bình được toàn quyền xử lý. Bà còn sống thì các con phải để huê lợi cho bà hưởng đến mãn đời. Chừng nào bà mất thì các con mới được thừa hưởng theo di chúc. Đứa nào dám cãi lời hay đối xử bất hiếu thì bà được phép sửa di chúc mà phân chia theo ý của bà. Kế đó ông nhìn vợ con lần cuối rồi tắt thở đi. Xung quanh là các vị lớn tuổi trong tộc, vợ con cũng khóc trống lên. Vợ chồng hai Dũng nghe lời trăn trối của cha thì ấm ức lắm, nên mặt lớn mặt nhỏ với em trai ngay trong đám tang của ông hội đồng. Bà Lâm không để ý tới anh chị, anh cúi gằm mặt trước nỗi đau mất đi người thân, nhưng cũng nén đau thương để lo chu toàn cho tang lễ của cha. Đám tang ông hội đồng toàn các chức sắc, quan tay quan ta đến đông nghẹt. Thi thể ông được chôn cất ở khu đất mộ của tổ tiên. Mộ ông được chôn ngay dưới hai ngôi mộ của song thân. Ngày chôn ông hội, bà Lâm ra lệnh không cho bất kỳ ai ngoài người thân và đoàn tùy táng vào bên trong khu vực khu mộ của gia tộc. Anh biết nơi này chứa đựng cả một gia tài. Nếu như để bọn quan tay vào, chúng sẽ để ý và dòm ngó, không tốt lành gì. Anh không muốn điều đó xảy ra. Bản thân anh là người tiếp theo được chọn để kế thừa chúng, thì anh phải có nhiệm vụ bảo vệ chúng trước những thế lực xấu. Cha mất, bà Lâm đứng ra thay thế quản lý ruộng đất một cách đường hoàng. Anh giảm số lúa thâu của bà con mỗi năm. Con nhà nghèo nhờ vậy mà mỗi mùa có thêm gạo để ăn, lại dư được vài chục đồng mua sắm thêm quần áo. Nông phu có thời gian nghỉ ngơi, lại không phải xa vợ xa con mà đi làm thuê làm mướn kiếm tiền. Ba Lâm lại xây thêm một dãy nhà gồm 5 căn ngay cặp lộ dây thép mà mở lớp dạy chữ cho con nhà nghèo. Người làng vì thế lại càng thêm kính trọng vợ chồng ba Lâm. Bà hội đồng coi bộ cũng vui vì cái sự nghiệp cải cách vì dân nghèo của con trai, nên bà không ngăn cản gì. Âu cũng là cái phúc đức mà để lại cho con cháu đời sau. Một buổi chiều, hai vợ chồng ba Lâm đi dạo quanh xóm mà thăm ruộng lúa. Cứ hễ thấy nhà nào còn thiếu thốn, lại móc trong túi ra cho 5-10 đồng để mua mắm mua muối. Có nhà nghèo tới mức chết mà không có hòm chôn, bà Lâm lấy làm xót xa lắm. Anh móc bóp tơi ra, lấy ngay một tờ giấy bạc mà cho. Gia chủ không kiềm được nước mắt, hòa lên khóc, quỳ rạp xuống lại tạ cái ơn của ba Lâm. Mẫn lúc trước yêu ba Lâm vì cái trí thức mà anh có, nay lại cảm mến vì cái tình của anh đối với phận con nhà nghèo. Bậc sang trọng thời nay mấy ai được như chồng mình. Ba Lâm nắm tay vợ rồi khoan thai chậm rãi nói: qua đi đến xứ người, biết được cái tốt cái tân tiến văn minh của họ, nhìn lại thấy thương dân mình quá. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tới mùa thì lại vô tay chủ đất hết, lại bị lính tay tiếp tay bóc lột, không biết bao giờ mới đủ ăn đủ mặc. Qua nói cho em hiểu, sợ em chê là qua khéo làm chuyện tào lao. Mẫn mỉm cười vui lòng, cái tình lai láng tràn ngập trong ánh mắt. Cô ngọt ngào nói: em cũng xuất thân con nhà nghèo mà. Mấy ai là bậc giàu sang mà thương xót cho phận con nhà nghèo như mình. Phận em là vợ, mình làm việc tốt, em không ủng hộ thì thôi, lẽ nào em lại ngăn cản mình hay sao? Thấy vợ có cùng chí hướng, ba Lâm lại càng yên chí mà làm, mặc cho sự khó chịu từ vợ chồng hai Dũng. Bà hội đồng câu hữu từ ngày chồng mất cũng giao hết mọi việc lại cho bà Lâm. Việc nhà thì giao cho con dâu là Mẫn. Mẫn không dám lơ là, cô coi sóc việc nhà một cách chu toàn, khiến cho mẹ chồng hết sức ưng ý. Bà hội rảnh trang thì chăm đi chùa hơn, bà cũng bớt đi phần nào khó khăn với tá điền tá thổ. Cuộc sống yên bình lặng lẽ cứ thế trôi qua. Càng sống chung, vợ chồng càng hợp tánh hợp ý. Bà câu hữu cũng vui lòng, nhưng bà chờ mãi mà chẳng thấy Mẫn có bầu bí gì. Bà thúc giục mãi thôi, Mẫn cũng áp lực. Bà Lâm không muốn vợ căng thẳng nên nhiều lần khuyên nhủ. Con cái là của trời cho, má cưỡng cậu cũng không tốt đâu. Để từ từ rồi chờ chồng con tính. Mẫn lại càng cảm kích chồng hơn. Vợ chồng hai Dũng thấy mẹ thương vợ chồng em trai thì lại càng ghen ghét. Dũng thủ thỉ đủ điều vào tai bà câu hữu, nhưng bà quá hiểu đứa con trai này nên bà làm ngơ đi. Thế rồi giặc giả loạn lạc hơn, ba Lâm đưa mẹ lên chùa lánh nạn. Cả căn nhà bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng. Dũng nhiều lần tìm cách hãm hại Mẫn, nhưng lúc nào ba Lâm cũng kè kè một bên, cho nên hắn không có cơ hội để ra tay. Thời điểm đó, thực dân đã chiếm các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Phong trào kháng chiến trong nhân dân đã tăng cao. Một số văn thân sĩ phu yêu nước tìm cách vượt biển ra Bình Thuận, Nam Trung Kỵ nhằm âm mưu cuộc kháng chiến lâu dài. Một số khác thì vẫn ở lại bám đất, bám dân, tiếp tục vũ trang mà kháng chiến. Một sĩ quan Pháp được vợ chồng hai Dũng mách lẻo cho về kho báo bên dưới khu mộ nhà ông hội đồng câu hữu. Thừa dịp định cướp của để cho vào túi riêng, nên vu khống nhà hội đồng câu hữu cấu kết để nổi dậy chống chính quyền sở tại. Hắn cho quân vào đóng chiếm căn nhà lớn ba gian của ba Lâm. Khói lửa súng đạn chẳng mấy chốc bao phủ cả làng quê nhỏ. Đi đến đâu cũng ra sức đàn áp người dân, hòng ép buộc ba Lâm phải khai ra số vàng được cất giấu. Ba Lâm bất ngờ không kịp phản kháng, anh xót xa trước khung cảnh này. Các vợ chồng hai Dũng cũng đã bị đâm chết một cách đầy mang trợ sau khi hết giá trị lợi dụng. Vì hắn không biết được kho báu đang ở đâu, mà cho dù có biết cũng hoàn toàn không biết làm cách nào để xuống được đó. Bà hội đồng câu hữu không biết gì, cũng bị hãm hại khi đang ở trong chùa. Giữa cảnh mưa bơm lửa đạn, bà Lâm ức đến nghẹn khi nghe tin mẹ và anh chị bị chết thảm. Anh cùng với thằng Lý là người làm thân cận dắt tay Mẫn chạy ra phía sau vườn, đau đớn bỏ lại ngôi nhà thờ tự bao nhiêu đời. Anh nắm tay vợ đến khu mộ của gia tộc rồi nói: "Anh Lý, ở lại canh chừng giúp tôi." Lý nấp sau hai ngôi mộ lớn mà canh giữ. Ba Lâm kéo vợ xuống bậc thang tăm tối, rồi ấn tay lên vách tường. Bức tường đá kêu lên ken két rồi dịch chuyển. Mở ra bên trong là cả một kho vàng bạc châu báu được chất đầy xung quanh những bức tượng Phật lớn. Ba Lâm nhìn vợ bằng một ánh mắt lạ kỳ. Anh nói: "Chắc em cũng từng nghe về số tài sản của gia đình hội đồng, phải không? Đây chính là nó đó." Mẫn trầm trồ trước số lượng vàng bạc gốm sứ ở đây, nhưng cô hoàn toàn không biết vì sao anh lại dẫn cô tới nơi này. Bà Lâm nói tiếp: "Nếu như số tài sản này giao lại cho em sẽ nghĩ như thế nào?" "Báu vật nhiều như thế này, mình đưa em đi làm gì? Em không cần vàng bạc chi hết, em chỉ cần mình thôi." "Nơi này cần có người trông coi. Chúng ta không thể để số tài sản này rơi vào tay kẻ địch được. Chúng là của người nước Nam." Ba Lâm nhìn sâu vào mắt vợ, anh nhấn mạnh từng câu từng từ: "Nơi này từ đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Qua trao nó lại cho em, em nhất định phải bảo vệ nó từng giây từng phút, bảo vệ bằng trái tim và cả linh hồn. Vì số tài sản này sau này sẽ giúp ích được rất nhiều cho đất nước. Đất nước tồn tại thì con cháu chúng ta mới sống đời đời tự do được. Và người canh giữ nhất định phải yêu nước hơn cả bản thân mình. Em là vợ của Hoa, chắc chắn em sẽ tha thứ cho Hoa, có đúng không?" Trước những lời nói mang nặng nghĩa khí hào hùng này, Mẫn gật đầu, nguyện ý giữ gìn khối tài sản này vì đất nước. cô bỗng rơi nước mắt trước người đàn ông này. Nhưng cô dường như không hiểu được ý định gì đó trong ánh mắt của chồng. Nếu như đó là nguyện vọng của mình, thì em sẵn sàng nhận nhiệm vụ này. Bà Lâm ghì chặt lấy vai vợ mà nói tiếp. Em phải thề trước mặt Quang, thề bằng cả trái tim và linh hồn của mình. Mẫn quay sang tượng Phật, cô quỳ xuống, hai tay chắp lại mà khấn. Con Trần Thị Mẫn xin được thề, con sẽ cai quản giữ gìn toàn bộ số tài sản này bằng cả trái tim và linh hồn của mình. Cho đến khi có người đến để thay thế vị trí này, con sẽ không đi đâu hết, đời đời kiếp kiếp. Ba Lâm nhìn vợ bằng ánh mắt hài lòng pha lẫn đau xót. Mẫn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe một tiếng cạch bên tai. Chồng cô đã trói một bên chân của cô lại bằng một sợi xích to và nặng. Đầu còn lại được móc bên dưới cái huyệt mộ. Mẫn bàng hoàng nhìn chồng bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Miệng cô liên tục hỏi. Mình à, mình làm gì vậy? Sao lại trói em? Thả em ra đi, em xin mình mà. Khóe mắt bà Lâm đầy xúc động, cố kiềm giọt nước mắt. Anh cắn chặt môi, cầm cây rựa bén ngót giơ lên cao. Mẫn kinh hãi trước hành động lạ của chồng, cô càng khóc lóc van xin. Mình à, mình nên làm gì vậy? Thả em ra đi mà. Thả em ra đi, em sợ lắm mình à. Mẫn à, em đừng khóc, phải mạnh mẽ lên. Người bảo vệ kho báu phải thật mạnh mẽ, dù có đau đớn cũng không được khóc. Tiếng khóc lạ van xin của Mẫn như từng vết dao cứa vào tim Ba Lâm. Anh vung mạnh cây rựa xuống ngang cổ, phập một cách dứt khoát. Đầu Mẫn đứt lìa khỏi thân xác, rơi xuống đất. Máu bắn lên cả mặt bức tượng Phật. Mẫn ngã ra đất, hai tay co quắp lại, giật giật liên hồi mấy cái rồi im lìm đi. Tiếng la cũng đã tắt lịm. Máu từ cổ phúng ra, chảy ra thành dòng, hòa với đất cát thành một màu đỏ thẫm. Chiếc đầu nằm trơ trọi trên đất, mắt Mẫn vẫn trợn trừng, khóe mắt còn lăn dài một dòng lệ nóng. Không, đừng mà, dừng lại đi. Phong kinh hãi hét lớn. Bên tai anh vẫn nghe một giọng nói đầy phẫn uất. Không chịu được nữa phải không? Người đó chính là anh. Anh chính là người máu lạnh vô tình như vậy. Thân thể Phong đang nằm trên giường bỗng nhiên hét lên. Cả thân thể cứng đơ tê liệt. Xung quanh phòng cấp cứu không có ai. Anh mơ màng mệt mỏi, mi mắt khép hờ nhìn khắp thân thể mình. Tay dính đầy những ống tiêm nước, mặt vẫn chụp sủi oxy. Đồng hồ gõ tích tắc, báo hiệu đúng không giờ. Phong thấy có mấy bóng người đi qua đi lại bên khung cửa kính. Anh tưởng là y tá nên thều thào định xin nước uống, vì cổ họng như bị bỏng rác. Cánh cửa kêu lên ken két, có hai thân ảnh bước vào. Nhưng hoàn toàn không phải y tá hay bác sĩ, mà là hai thân ảnh kỳ dị. Một bóng là nam, mặt mày đen sì, tay đã bị đứt lìa ra khỏi bả vai, chỉ còn mỗi hai chân. Ánh mắt hung ác nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Bóng hình còn lại là nữ, bị Phong thấy tóc nó dài lưa thưa. Nhưng kinh dị hơn cả, khuôn mặt bị dập nát, ruột gan phèo phổi gì cứ thế lộ hết ra bên ngoài. Chùm ruột của nó vẫn còn đỏ tươi, lá phổi vẫn phập phồng theo từng hơi thở khò khè. Lớp thịt bên dưới da đỏ hỏn. Phong kinh hãi nhưng miệng cứng đờ. Cái vòng nam cất tiếng âm u. Tao đã che mắt khi mày lái xe rồi. Tông mạnh như vậy mà mày vẫn sống. Số mày lớn lắm. Tao chờ ở đó lâu lắm mới xô được mày. Nên hôm nay mày nhất định phải thế chỗ cho tao. Cái giọng nữ đi theo cũng cười lên một cách kinh dị. Bác Hồn nói thôi, sắp qua giờ rồi. Chúng cùng lướt tới bên cạnh. Vong nữ giơ đôi tay lên định siết lấy cổ Phong. Hôm nay mày sẽ phải tế mạng cho bọn tao. Phong cũng không còn sức mà phản kháng, anh nằm im chịu trận. Nó cứ thế siết lấy cổ Phong cho tới khi cả gương mặt của anh đỏ bừng lên, mắt mờ đi, thì một giọng nói phía sau cất lên. Dừng tay lại. Mẫn ở phía sau gương mặt dữ tợn mà gầm lên, hất mạnh tay một cái. Hai cái vong kia như bị ma lực hất bay ngược về sau. Mẫn gằn lên từng tiếng. Biến khỏi đây mau, không được bắt hắn ta đi. Linh hồn người này chỉ có tao mới có quyền phán xử mà thôi. Mày là ai? Sao lại phá chuyện của bọn tao chứ? Bọn tao tìm người thế mạng lâu lắm rồi, mày biết không hả? Chúng mày nhậu say xỉn rồi tự té chết, chứ quan ước gì mà tìm người thế mạng. Mau biến đi cho nhanh, nếu không thì đừng có trách tao. Biến. Hai cái vòng kia dường như có vẻ sợ hãi trước Mẫn, bọn chúng từ từ lùi lại rồi biến mất đi. Mẫn quay lại nhìn Phong, mắt cô hơi đỏ, dường như cô đã khóc rồi. Cô từ từ bước lại sát giường, rồi cúi người ôm chầm lấy thân thể của Phong. Giọt nước mắt của Mẫn lăn dài trên má, kẻ rơi xuống mặt Phong. Phong lúc này như vừa trải qua cơn mê sảng, anh thều thào nói: đừng khóc, nhất định phải mạnh mẽ lên. Giật mình mở mắt ra, Phong thấy tất cả mọi người đều ở bên cạnh anh. Cả ba mẹ, Minh Minh và Thiện đều có mặt ở đây. Anh nhìn quanh một lượt nhưng không thấy Mẫn đâu. Chẳng phải vừa nãy cô vẫn ở đây hay sao? Mẫn vừa cứu anh khỏi hai cái vong kia mà. Phong có chút hụt hẫng. Thấy Phong tỉnh dậy, ai cũng mừng rỡ. Mẹ Phong bật khóc ngay bên cạnh giường của con trai. Bác sĩ vào kiểm tra tình hình của anh một lúc, rồi tháo ống nghe xuống mà nói: tai nạn nặng như vậy mà bệnh nhân dường như chỉ bị say sát nhẹ thôi, lại hồi phục một cách nhanh chóng thì quả thật là kỳ diệu đó. Chúc mừng gia đình, có thể ngày mai bệnh nhân có thể xuất viện được rồi. Mẹ Phong dường như vẫn chưa an tâm, bà nói với bác sĩ: làm phiền bác sĩ kiểm tra lại kỹ một lần nữa có được không? Xem con trai tôi có chấn thương ở đâu không vậy? Bà yên tâm đi, chúng tôi đã chụp chiếu kiểm tra kỹ lắm rồi, bệnh nhân hoàn toàn không có bị gì hết cả. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đúng như lời bác sĩ nói, Phong tỉnh dậy, hoạt động một cách hết sức bình thường. Mẹ có hỏi, nhưng anh chỉ cảm thấy hơi ê ẩm toàn thân một chút, vì nằm suốt mà không vận động. Lòng Phong bất an, anh nhìn Minh Minh, nhưng cả hai vẫn chưa biết nói gì với nhau. Minh Minh tự thú nhận mọi việc. Sau khi biết được Phong bị tai nạn là vì đuổi theo Minh Minh, nên mẹ Phong khó chịu ra mặt với cô. Bà nói: mẹ thật sự rất thất vọng về hai đứa. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh ngồi xuống giải quyết với nhau. Đằng này lại làm như vậy, quá nguy hiểm rồi. Lỡ thằng Phong có chuyện gì thì sao? Minh Minh cúi gằm mặt. Cô cũng có chút hối hận khi đã xảy ra tai nạn như vậy. Lỗi cũng thuộc về cô một phần. Nếu lỡ như Phong có xảy ra chuyện gì thật, thì có lẽ cô sẽ phải hối hận suốt đời. Phong định nói gì đó, nhưng Thiện đã chen vào. Thiện nói với mọi người: thưa bác, cháu nghĩ nên nói điều này ra, nếu không sẽ rất tội cho Minh. Bác có biết vì sao Minh Minh giận dữ bỏ đi, để anh Phong phải đuổi theo như vậy hay không? Bác nào biết. Nhưng chuyện gì cũng nên giải quyết một cách đường hoàng, chứ đâu thể làm như vậy được. Dạ. Cả Minh và cả cháu đều tận mắt thấy anh Phong đang ôm hôn một người con gái khác. Nếu như là bác, bác có bình tĩnh mà giải quyết được hay không ạ? Mẹ Phong như cứng họng, bà ú ớ rồi nhìn sang con trai. Phong im lặng như một sự thừa nhận lỗi lầm. Bà tức giận, tát mạnh vào mặt Phong một cái rõ đau. Mẹ nuôi dạy con đường hoàng tử tế, để con làm ra cái việc đáng xấu hổ như vậy sao Phong? rồi quay sang Minh Minh, bà nhẹ giọng nói: Mẹ xin lỗi vì đã không tìm hiểu mà dội mắng con. Nhưng chuyện đáng tiếc này xảy ra, con cũng có một phần lỗi đó. Hai đứa quen đã lâu, mẹ đã xem con như con dâu rồi. Chuyện này hai đứa tự giải quyết với nhau. Nếu không làm con dâu thì làm con gái của mẹ. Mẹ đều thương như nhau cả. Dạ con biết rồi, con xin lỗi. Nhưng mà rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Dạ con không biết. Là tôi. Cửa phòng hé mở ra, một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đều quay sang, tập trung nhìn về hướng của một người con gái. Là Mẫn. Cô từng bước lạnh lẽo tiến vào, gương mặt xinh đẹp, thần sắc lạnh lùng. Minh Minh chợt vụt lên một tia lửa ghen tuông trong ánh mắt mà nhìn Mẫn. Nhưng Mẫn lờ đi, vẫn bước vào trong. Phong nhìn Mẫn, chợt thở phào một cái vì cô vẫn bình yên. Cô chính là người quyến rũ con trai tôi sao? Cô đến đây làm gì? Mẫn mỉm cười, một nụ cười bí hiểm. Minh Minh nói với Phong: Nếu anh đã chọn cô ấy thì em sẽ rút lui. Đời em không thích trói buộc ai bao giờ cả. Chúng ta chia tay đi anh à. Thiện bực tức nói: Tại sao vậy chứ? Vì cô ta sao? Không đáng đâu Minh à. Không có việc gì phải nhường nhịn hết. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Mẫn vẫn lặng im. Dường như tất cả đều chờ đợi sự quyết định của Phong. Phong lúc này mới lên tiếng nói với Minh Minh: Anh sẽ không chia tay với em đâu. Anh biết anh đã làm tổn thương em, nhưng lúc đó chỉ là một thoáng mất kiểm soát của anh thôi. Anh hứa sẽ không có lần sau. Thiện lập tức nói với Mẫn: Đó, cô nghe thấy chưa? Anh Phong đã chọn Minh Minh. Cô nên biến khổ này đây đi. Nơi này không hoan nghênh cô nữa. Mẫn có chút thất vọng, nhưng khi nghe lời Thiện nói, cô lập tức thu lại ánh mắt thất vọng đó. Cô nói với một gương mặt sắc lạnh: Đúng vậy, giữa tôi với anh ấy chỉ là hiểu lầm thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào. Bây giờ và về sau cũng vậy. Được rồi, vậy thì cô cũng đừng tiếp xúc với con trai của tôi nữa. Điều này thì không thể. Tôi đến đây là để báo thù. Nói rồi, Mẫn quay lưng bước đi trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Mẫn vừa ra khỏi cửa thì Phong chợt ôm đầu: Đau đầu quá. Mọi người hốt hoảng vội gọi bác sĩ tới ngay. Cả đêm hôm đó, Minh Minh ở lại chăm sóc cho Phong. Thiện thấy vậy cũng ở lại bệnh viện với cô. Thấy người mình thầm thương lo lắng cho người khác như vậy, lòng anh đau như cắt. Bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu bỗng như nổ tung trong lòng Thiện. Phong sau cơn đau đầu như búa bổ thì cũng thiếp đi được một chút. Bên ngoài hành lang, Thiện đưa cho Minh Minh một chai nước suối, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Thiện trầm mặt nói: Sao mình lại yêu anh Phong nhiều như vậy? Minh Minh ngẩng mặt lên nhìn, như ngạc nhiên lắm trước câu hỏi bất ngờ của bạn. Vì anh ấy tốt, mình yêu anh ấy lắm. Nhưng mà có cảm giác như anh Phong không yêu mình, có đúng không? Ngay cả Thiện cũng cảm nhận được điều đó mà. Minh Minh cúi đầu, mặt buồn xoa. Đúng vậy, quen nhau 3-4 năm rồi mà anh ấy không hề tính chuyện lâu dài với mình. Rồi thêm chuyện hôm bữa với cô gái đó nữa. Thật sự mình thất vọng lắm. Đừng tự dối gạt bản thân nữa, chỉ làm bản thân thêm đau khổ thôi. Mình xứng đáng được yêu thương hơn, hạnh phúc hơn mà. Thiện chưa kịp nói dứt câu thì phải khựng lại. Nhưng mà mình yêu anh Phong lắm. Không có anh Phong, mình cũng không muốn yêu thêm ai nữa. Thiện im lặng. Cả hai cùng lặng im. Không khí có chút ngột ngạt. về thôi, hết thở đủ rồi. Mãi một lúc sau đó, cả hai mới quay lại được phòng mình. Thiện đi sau, nhìn bóng lưng của Minh Minh mà lòng đau đớn. Chợt tiếng nói lớn của Minh Minh làm Thiện giật mình. Anh Phong đâu rồi? Thiện cũng nhìn quanh căn phòng. Chiếc giường bệnh trống trơn, phòng đã biến đi đâu mất rồi. Minh Minh bối rối, bây giờ đã khuya rồi, không biết Phong còn đi đâu. Thiện ngẫm nghĩ, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó. Anh nói: Nè, bình tĩnh hả Minh? Thiện nghĩ là Thiện biết anh Phong đang ở đâu đó. Chỉ có thể là nhà của ta thôi. Ngay từ lúc cô ta xuất hiện, Thiện đã cảm thấy không tốt lành gì rồi. Lúc chiều cô ta còn nói là đến đây để báo thù. Thiện nghĩ người phụ nữ độc ác này đã bỏ bồ anh Phong rồi. Càng nhìn vào ánh mắt của ta thì lại càng cảm thấy kỳ lạ, cứ như là vực thẳm vậy. Mình nghe tới bộ phép thì sợ hãi, lại càng luống cuống hơn. Bây giờ phải làm sao đây? Phải cứu anh Phong, Thiện giúp mình với. Cứ tới đó xem sao. Thiện không tin bộ phép của cô ta có thể giết người. Xã hội cũng có pháp luật mà. Thiện nhất định bắt cô ta phải trả giá. Cả hai lên xe hướng về phía nhà của Mẫn, nơi có ngôi mộ bí ẩn kia. Minh Minh như ngồi trên đống lửa, miệng liên tục hối thúc. Nè, Thiện cho xe chạy nhanh lên chút nữa đi, mình sợ anh Phong xảy ra chuyện rồi. Thiện gật đầu, nhưng vẫn giữ tốc độ như vậy. Xe tới trước cổng ngôi nhà cũ kỹ của Mẫn. Cả hai bàng hoàng khi thấy giờ đây ngôi nhà hoang tàn, một đống đổ nát như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Thiện không tin vào mắt mình. Ngôi nhà mà mới cách đây có mấy ngày, anh vẫn còn ngồi ăn uống và ngủ lại đó. Nhiều tàn tích, dấu vết của sự tàn phá vẫn còn lưu lại. Mái nhà đã bị bể nát một gian bên phải, cỏ cây hoang mọc khắp nơi. Minh Minh nhìn Thiện rồi khẩn khoản nói: Sao kỳ lạ vậy Thiện? Đúng là kỳ lạ thật đó. Không biết giờ này anh Phong làm sao rồi? Đi theo Thiện. Thiện nắm lấy tay mình rồi đi nhanh về phía sau vườn, nơi có ngôi mộ cổ. Lại nói về Phong, khi anh nằm ở bệnh viện thì bất ngờ lồng ngực anh chợt nhói lên một cách thổn thức. Dường như cả cơ thể anh đều như đang bị hàng loạt mũi kim nhọn châm chích dữ dội. Đầu óc Phong quay cuồng đau nhức, cứ nhắm mắt lại là gương mặt của Mẫn cứ hiện lên. Mẫn lúc thì cười hiền hòa nhìn Phong, lúc thì lại nhìn anh bằng ánh mắt oán hận, rực lên một tia lửa hận thù. Phong như bị thôi miên hay một mê lực vô hình nào đó mà cứ thế rời khỏi phòng bệnh đang nằm. Anh cứ đi trong vô thức, đầu óc chỉ ngập tràn những hình ảnh về ngôi mộ cổ, và chỉ biết anh phải đến đó ngay bây giờ. Phong đi một mạch về ngôi nhà cũ, ký ức dường như ùa về. Phong nhớ lại những gì xảy ra trước đây. Anh nhắm mắt lại, khung cảnh xưa nay hiện về trước mắt. Trong làn mưa bơm lửa đạn, bà Lâm nắm tay Mẫn chạy như bay về phía sau khu vườn. Nước mắt Phong chợt lăn dài trên má, khóe mắt cay, tim đau như cắt khi thấy người đàn ông ấy chính là anh. Anh chính là người đã chặt đầu người vợ của mình, một người vợ mà anh yêu nhất trên trần đời. Phong chạy theo như muốn thay đổi điều tồi tệ đó. Đến trước bức tượng Phật, Mẫn đã đứng đó đợi anh từ bao giờ. Ánh mắt bây giờ buồn xa xăm đầy bi ai, trộn lẫn với sự oán hận, trách móc. Trên cổ của cô vẫn còn một vết cứa dài đang rỉ máu ra. Bất giác cả hai đều bật khóc. Mẫn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, đầy đau đớn: Anh là đồ tàn ác. Bao nhiêu lời yêu thương, lời hứa che chở bảo vệ tôi, thì đây chính là những gì anh đã làm với tôi. Anh thấy không? Nói vừa xong, cái đầu của Mẫn cũng theo vết cứa mà rơi xuống đất. Hai mắt trợn trừng, đồng tử căng hết cỡ đục ngầu lên. Phong không thể nói gì lúc này. Anh chỉ biết khóc rồi lẳng lặng tiến tới bên cạnh. Cái đầu bỗng dựng dậy rồi bay về phía cần cổ. Mẫn lại trở về nguyên vẹn như lúc đầu. Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng Mẫn chỉ là một chiếc bóng ảo ảnh của quá khứ mà thôi. Phong vụt qua thân thể Mẫn một cách đầy bất lực. Đôi tay của anh chỉ ôm vào hư không. Mẫn lại nức nở mà nói tiếp. Anh bắt tôi phải hứa ở lại đây, bảo vệ tài sản của gia tộc anh. Sau đó anh lại giết tôi như vậy. Tôi có tội lỗi gì chứ? Tại sao lại giam cầm tôi ở đây? Còn anh thì được đầu thai kiếp khác, có cuộc sống, có gia đình, có người yêu khác. Còn tôi, linh hồn tôi bị giam cầm ở đây cả trăm năm rồi, đau đớn, lạnh lẽo, oán hận lắm. Anh có biết hay không? Trái tim chỉ khắc ghi một mình anh mà thôi. Mẫn khóc lớn, tiếng khóc như oán than số phận của một con người. Oán niệm trong cô bộc phát sau gần trăm năm bị giam cầm. Anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm. Dường như từ khi sinh ra bao nhiêu năm nay, em vẫn ám ảnh lấy tâm trí của anh. Anh phải làm gì để bớt đi phần nào tổn thương? Em cứ nói đi, anh sẽ làm hết mà. Anh có chết thêm mấy kiếp nữa cũng không bù đắp được những uất ức mà tôi phải chịu đựng đâu. Nhưng mà cái đau đớn nhất của tôi là thứ tình yêu bất tử dành cho anh. Dù cho anh ở kiếp trước hay kiếp này thì tôi vẫn yêu anh. Tôi vẫn dõi theo kiếp này của anh. Chỉ muốn biết một điều quan trọng rằng anh có yêu tôi hay là không. Phong nhìn Mẫn, ánh mắt tha thiết. Anh yêu em. Những lời nói lúc đó đều là thật lòng cả. Mẫn tức giận, hai tay siết chặt lấy cổ Phong mà trích lên. Yêu tôi? Vậy tại sao anh lại giết tôi hả? Nói đi. Lúc đó thực dân chiến tranh cứ bốc khắp nơi, phụ nữ đàn bà đều bị lăng nhục cường bạo. Thế chỉ để vợ của mình mất đi tôn nghiêm dưới tay của quân địch thì... Vậy là anh giết tôi? Chứ gì như vậy thôi sao? Anh ác lắm mà. Sau đó qua tham gia chiến đấu rồi cũng chết trong khói lửa. Đời này không có em, quá không cần sự sống. Đất nước này, tài sản này để lại cho hậu nhân, còn trái tim của quá chỉ để lại cho Mẫn. Dứt câu, Phong rút trong người ra một con dao nhỏ rồi tự đâm vào trái tim mình một phát, ngập cả cán dao, đâm tận sâu vào tim của anh. Mẫn hét lớn, đừng! Vừa lúc đó Cá Thiện và Minh đều chạy vào. Minh Minh cũng lập tức chạy đến bên cạnh Phong. Phong thều thào cố gượng nói, nếu như mình đến đây để trả thù thì Qua sẽ chết. Qua sẽ thay mình ở lại đây mà gìn giữ gia sản này. Mình hãy đi siêu thoát và sống một kiếp khác tươi đẹp hơn. Mẫn khóc nghẹn ngào. Giờ đây linh hồn cô mới hiểu ra mọi khúc mắc cả trăm năm trong phút chốc được giải đáp. Hóa ra người đàn ông ấy vì bảo vệ danh dự của cô mà chịu đựng một nỗi đau lớn như thế. Nhiệm vụ và sự hy sinh cao cả này mấy ai hiểu được. Và điều quan trọng hơn hết là Ba Lâm của kiếp trước và Phong của kiếp này vẫn chỉ yêu một mình cô mà thôi. Vậy thì còn cô gái này thì sao? Phong nhìn sang Minh Minh, anh nói, Minh Minh à, anh xin lỗi, anh không xứng đáng với em. Anh có lỗi với người con gái này rất nhiều. Bây giờ đã đến lúc anh phải trả nợ cho cô ấy. Anh biết em sẽ tổn thương nhưng anh phải nói ra để em có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Yêu một người lại phải phụ bạc một người. Anh yêu cô ấy, yêu từ rất rất lâu rồi. Anh không thể để cô ấy chịu đựng đau khổ thêm nữa. Phong nắm lấy tay Thiện, đặt lên tay Minh. Anh nói: "Thay anh chăm sóc cho Minh Minh, anh xin lỗi mọi người." Minh Minh cũng khóc: "Phong à, đừng nói nữa, em phải đưa anh đi bệnh viện." "Không, không kịp nữa rồi. Hứa với anh, em phải thật hạnh phúc, đừng nghĩ tới anh nữa." Dường như đã sức tàn lực kiệt, Phong khép hờ mí mắt, đôi môi mỉm cười nhìn linh hồn của Mẫn. Mẫn cũng khóc mà bay đến bên cạnh. Cô cố ôm chặt lấy Phong, cho dù chỉ còn là một hồn ma. "Giờ đây anh sẽ đến bên em." Tiếng cấp cứu vang rền. Phong nghe văng vẳng đâu đó bên tai một giọng nói ngọt ngào: "Nếu như kết cục là không thể lặp lại, chỉ bằng mỗi kiếp đều bảo vệ anh từ xa." Trong cơn mê man, Phong lại thấy một cô Mẫn xinh đẹp, mỉm cười hiền hòa như ngày xưa vậy. Sau lần đó, Phong lại được cứu sống một cách thần kỳ, dù bị mất khá nhiều máu. Anh tìm về lại ngôi nhà đã cũ nát, mang xương cốt của Mẫn lên, rồi cẩn thận chôn cô vào khuôn viên ngôi mộ của gia tộc. Anh cũng cất một cái am nhỏ ngay bên cạnh. Phong xuống tóc tu tại đó. Mỗi ngày anh đều đứng dưới chân Đức Phật mà khấn rằng: "Con luôn tin rằng mỗi một kiếp cô ấy đều sẽ dỗ theo con." Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Oán Hận Ái Tình của tác giả Sư An. Cho Huy xin cáo lỗi đến chơi với mọi người. Ngày hôm nay Huy bị bệnh, tiếng rất là khàn. Vì vậy mà chất lượng của giọng đọc trong cái bộ truyện này không được tốt lắm, làm giảm đi cái trải nghiệm khi nghe truyện của mọi người. Mong rằng mọi người hãy thông cảm cho nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.